năm nay 29 tuổi. Phó Dục Ninh thấy Cố Trường An liền thoáng sửng sốt. Cô không ngờ anh lại là một người điển trai như vậy. Thấy cô nhìn người ta đến ngây ra như phỗng, sương sương huých huých cô. Ngại ngùng giải thích với Cố Trường An. Cố Dương Huynh, Ninh Ninh muốn cảm ơn anh vì chuyện tối qua. Đúng không Ninh Ninh? Phó Dục Ninh hoàn hồn. À, cất tiếng. Cảm ơn anh Cố Dương Huynh. Nói xong mặt cô lại đỏ lên. Không phải vì sáng vẻ của anh điển trai, mà nhớ tới chuyện tối qua. Anh đã đón cô còn bồng bế cô về phòng nữa. Rốt cuộc cô cảm ơn chuyện nào đây? Chắc hẳn Cố Trường An cũng hiểu, anh cười nhẹ. Không sao mà. Tiếp theo hai người đều im lặng. Trên bàn cơm nhất thời chỉ còn tiếng nói chuyện của Dương Dương và Chu Bân. Hai người này sắp kết hôn, nên bận biểu rất nhiều chuyện. Cô ăn từng miếng, chén sạch hết toàn bộ thịt thà trong hai phần thức ăn, trở lại một ít rau cải. Dương Dương biết cô thích ăn thịt, nên nhường hết toàn bộ thịt trong phần của mình cho cô. Phó Dục Ninh bèn từ chối. Không phải là cô thật sự không muốn ăn thêm. Cô còn chưa ăn no nữa. Nhưng mà trước mặt người ngoài, sao cô không biết xấu hổ cơ chứ? Dương Dương trừng mắt nhìn cô. Ăn nhanh đi. Sau đó nói về hai người đàn ông đối diện. Ninh Ninh và em lớn lên cùng nhau ở Tây Ninh từ nhỏ. Đã quen ăn thịt rồi. Phó Dục Ninh cảm thấy mình không còn chút mặt mũi nào ở chỗ này nữa. Quả nhiên Chu Bân cười khẽ dục cô ăn thêm. Có đủ không? Đủ rồi, đủ rồi. Phó Dục Ninh càng nói càng bé. Thật đủ rồi ạ. Cô nói xong liếc trộm Cố Trường An, chỉ thấy ánh mắt anh nhìn vào khay thức ăn của cô. Một giây sau liền thấy anh đứng dậy đi đến cửa sổ nơi bàn cơm. Khi quay người trở về, đĩa thức ăn trong tay đã đầy ụ sườn kho tàu. Anh đặt đĩa xuống giữa bàn, chỉ nói hai chữ, ăn đi. Câu này chẳng nói riêng với ai, có lẽ không hề nhằm vào cô. Nhưng cô gái đôi mươi như Phó Dục Ninh cũng không kìm lòng được mà đỏ mặt. Hai ngày sau đó, Phó Dục Ninh và Dương Dương khi đến nhà ăn đều cố ý né tránh giờ cơm. Không biết ông trời thương cho ra mặt mỏng hay sao, mà hai ngày nay đều không gặp được Cố Trường An. Dương Dương không nhịn được bèn trêu ghẹo cô. Không cần thấp thỏm, hai ngày nay Cố Sư Huynh theo viện sĩ Tống đi họp ở vùng khác rồi, không có ở trong viện đâu. Sao cậu không nói sớm với mình? Mình cũng đâu ngờ cậu hồi hộp đến như vậy. Dương Dương cười. Quả nhiên Chu Bân nói không sai. Cậu là cô nàng vừa nhìn đã biết chưa từng yêu đương gì cả. Chưa từng yêu đương thì đã sao chứ? Thì ra mặt mỏng chưa sao? Nói xong câu này, Dương Dương vội vàng bỏ chạy. Phó Dục Ninh giận đến mức muốn đánh bạn mình, nhưng lại không bắt được người. Một tuần sau đám cưới của Dương Dương và Chu Bân chính thức cử hành. Lễ cưới của hai người được tổ chức tại hội trường của viện nghiên cứu. Trước đám cưới 3 ngày, Phó Dục Ninh đi theo Dương Dương. Có mấy cô lính nữ đến xem hội trường trang trí ra sao. Sau khi xem xong, mấy cô gái đóng cửa vòng lại, nghiên cứu trang điểm cho cô dâu mới. Mọi người trong nhóm đa phần đều chưa kết hôn. Có một cô từng thấy chị dâu mình trong đám cưới ở nhà, liền rập khuôn theo tô vẽ cho Dương Dương y hệt chị dâu mình trước đây. Mọi người xem thành quả suýt nữa thì cười đứt thôi. Các cô vì kiêng rẻ Dương Dương là chị dâu nên không dám cười quá mức. Chỉ có Phó Dục Ninh thì chẳng mang chuyện đó, cười đến đau cả bụng. Dương Dương tức tối đè Phó Dục Ninh ra, bảo mấy cô kia vẽ mặt cho cô. Phó Dục Ninh dù xin tha thứ thế nào cũng không được. Sau khi vẽ xong, Dương Dương vừa nhìn cũng không nhịn được cười phá lên. Phó Dục Ninh xấu hổ chết đi được, khuôn mặt đỏ hoe, đuổi theo đánh cô bạn này. Mấy cô gái bên cạnh thấy hai quả táo nô đùa bấy giờ, cười thật sảng khoái. Cách đó không xa, Liên Gác nghe thấy trong hội trường truyền ra tiếng cười đùa thì tò mò muốn xem mấy cô nàng đang làm gì. Lòng đường buồn chồn thì chợt một người sải bước đi đến. Anh Liên Gác ấy lập tức đứng nghiêm giơ tay chào. Đương nhiên Cố Trường An cũng nghe thấy tiếng cười đùa trong hội trường. Anh hỏi Liên Gác, ai đang ở bên trong này? Là chị dâu Dương Dương và mấy cô bên đại đội thông tin. Cố Trường An gật đầu nhắc đến Dương Dương khiến anh không khỏi nhớ đến Phó Dục Ninh. Trước khi đến đây anh còn nghe Chu Bân nhắc, chỉ vì đĩa sườn kho tàu của anh mà mấy ngày nay cô chẳng dám ăn thịt ở nhà ăn nữa. Thật ra thì ngày sau đó anh cũng có băn khoăn, không biết mình làm như vậy có ổn hay không. Một khi nghĩ lại, trong đầu luôn nhớ đến sáng vẻ lúc cô trợn mắt nhìn đĩa sườn kho tàu, muốn ăn lại không dám ăn. Miệng anh khẽ gợi lên nét cười. Anh đi vài bước chuẩn bị lên lầu gặp chủ nhiệm Phạm, quản lý, hội trưởng. Đúng lúc ấy thì cửa hội trường liền mở ra ầm ầm. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa vội vã chạy ra ngoài, nhìn thấy anh liền sửng sốt. Cố Trường An cũng thoáng giật mình, một lúc sau mới nhìn ra cô gái này là Phó Dục Ninh. Mặt của em. Phó Dục Ninh vội vàng đưa hai tay che kín mặt. Anh đừng nhìn mà. Giọng cô mang theo thổn thức. Khi nhìn thấy người khác xấu hổ, Cố Trường An cũng mất tự nhiên. Anh không nhìn đâu. Lời vừa thốt ra, Cố Trường An liền hối hận. Quả nhiên cô nàng Phó Dục Ninh lập tức dậm chân, nắm chặt hai tay, xấu hổ lườm anh rồi lập tức bỏ chạy về phía nhà vệ sinh. Cố Trường An dừng lại chỗ, có chút khó xử. Anh nghe thấy hội trường phía sau có tiếng động, quay đầu nhìn lại, mấy cái đầu thập thò nhìn lén lút, lập tức rụt trở vào. Anh khẽ thở dài rồi cất bước theo cô. Trong nhà vệ sinh, Phó Dục Ninh ra sức rửa mặt mình, rửa xong đau đến mức tróc ra. Sau khi xác định đã rửa sạch hết phấn son, cô mới nhẹ nhõm mà đi ra ngoài. Lại không ngờ vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy Cố Trường An đứng đó. Phó Dục Ninh giật cả mình. Cố sư huynh, sao anh lại ở đây? Cố Trường An nhìn cô, có lẽ quán luôn nóng rửa mặt, cho sạch, do đó áo cô bị thấm ướt hơn phần nửa. Bộ tóc đuôi ngựa cũng rơi ra khá nhiều, phần lớn tóc rơi xuống đều dính nước bết vào mặt. Lúc này gương mặt vẫn đỏ ửng, không phải vì trang điểm mà là do kỳ cọ quá mạnh. Dường như biết sáng vẻ của mình hiện tại cực kỳ nhếch nhác. Cố Trường An nhìn cô mỉm cười, đưa ra một chiếc khăn tay. Lau đi. Phó Dục Ninh kinh ngạc nhìn anh, rồi nhanh chóng cúi đầu không dám nhận. Thấy thế Cố Trường An liền nói. Khăn sạch, anh chưa dùng đến đâu. Không phải cô, ngại ngùng chuyện này. Phó Dục Ninh lại nghĩ đến sườn kho kia. Cô nghĩ người đàn ông này sao luôn bất ngờ làm sao chuyện, khiến cô lúng túng thế nhỉ. Hơn nữa chồng còn rất chân thành nghiêm túc, cũng không phải là cố ý. Cảm ơn. Tiếng nói của cô nhỏ như muỗi vò ve. Sau khi nhận lấy khăn tay liền nhanh chóng lau nước trên mặt. Chắc hẳn là trà rửa quá mạnh nên lúc chạm vào mặt hơi đau. Cố Trường An để ý thấy mày cô khẽ cau lại, hai mắt tựa như bao phủ sương mù. Anh định bảo cô che tay một chút, nhưng lời nói đến miệng lại trở thành. Cũng đâu phải là em cô đâu. Sao lại vẽ mặt đỏ chót thế kia? Phó Dục Ninh tức tối nói. Còn không phải trách Dương Dương sao? Cô rầu môi không nói tiếp nữa. Cố Trường An cũng nghe rõ, đơn giản là mấy cô gái đùa giỡn với nhau thôi. Nghĩ vậy anh liền cười. Phó Dực Ninh cho rằng anh đang cười cô, cơ mặt nóng bừng lên, động tác liền nhanh hơn. Mới lau hai ba cái đã xong. Trả lại anh này. Cô trả khăn tay lại cho Cố Trường An, giọng cáu gắt thấy rõ. Sau đó lại cảm thấy không ổn, vì khăn đưa cho anh cô rất sạch sẽ. Cô dùng xong nên giặt rồi trả lại anh mới đúng. Thế không phải là khách sáo mà là lễ phép. Nhưng Cố Trường An lại không định nói về chuyện lễ phép với cô. Anh chỉ cảm thấy da mặt cô gái này thật là rất mỏng. Vậy mình nhìn thôi đã suýt khóc. Anh còn dám nói câu nào nữa chứ? Nhét khăn tay vào túi, hai người chẳng ai nói với ai câu nào. Trước sau, trở về đại sảnh hội trường. Cảm ơn anh, Cố sư huynh. Khách sáo rồi, về đi thôi. Họ còn đang chờ em. Phó Dục Ninh đáp ừ, cố cười gượng rồi quay người bước thật nhanh, chẳng dám quay đầu lại. Cố Trường An khẽ chau mày, anh làm cho cô sợ đến thế ư? Đêm đó tắm rửa xong lúc sắp ngủ, Dương Dương đến tìm cô. Phó Dục Ninh không muốn mở cửa cho bạn mình lắm, bởi vì cô biết cô nàng kia muốn hỏi gì. Quả nhiên vừa vào phòng, Dương Dương liền nhìn cô cười mờ ám. Phó Dục Ninh bị cô nàng nhìn có chút chột dạ, cong gối đuổi. Về phòng cậu ngủ đi. Đừng cáo mà Ninh Ninh, mình biết cậu và Cố Dương Hinh không có gì. Vậy cậu còn cười? Được rồi, mình không cười, không cười nữa. Dương Dương nói xong nhìn Phó Dục Ninh vài lần, lại không nhịn được cười phá lên. Ôi không được, mình không nhịn được. Cậu không biết dáng vẻ tức giận lúc cậu gọi Cố Dương Hinh đừng nhìn, quả thật giống như cô vợ trẻ ấm ức vậy đó. Còn không phải tại cậu à? Phó Dục Ninh giận đến mức của cô ấy. Dương Dương sợ nhất là trò này, thở hổn hển vội vàng xin tha. Vất vả lắm mới yên tĩnh lại. Hai người đều đầu đầy mồ hôi đầm đìa, nhìn nhau không nhịn được đều bật cười. Đêm đó Dương Dương ngủ chung với cô, lúc tắt đèn có nói với Phó Dục Ninh. Ninh Ninh, thật ra thì mình thấy cậu và Cố sư huynh rất xứng đôi đấy. Đừng nói bậy. Sao lại nói bậy chứ hả? Dù sao hai người bọn cậu còn một người chưa cưới còn một người chưa gả mà. Dương Dương không phục. Mình nói cậu nghe, con người Cố Sư Huynh điều kiện mọi mặt đều rất tốt. Tướng mạo thì rõ như ban ngày, không cần nói nhiều. Năng lực thì thành tích cao, là học trò của giáo sư viện Sĩ Dương. Nghe nói sang năm đến Đại học Khoa học Kỹ thuật dạy, thế đấy. Với trình độ của anh ấy thì làm phó giáo sư, tuyệt đối không nói chơi. Gia đình thì nghe nói cha mẹ đều không còn. Trên đời chỉ có hai người anh trai đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong quân đội. Cô ghé vào tai Phó Dục Ninh nhỏ giọng nói. Đều là đánh giặc, trên người có chiến công, còn nữa. Tạc phòng còn người anh ấy lại tốt. Ngoài chuyện công việc, hiếm khi thấy anh ấy qua lại với phụ nữ. Nếu buộc phải nói điểm không tốt, thì là anh ấy lớn hơn cậu 9 tuổi, có vẻ hơi già. Tuổi ta của đàn ông không có rõ ràng như vậy chứ. Hơn nữa, người ta là chín chắn, thận trọng, không phải già đâu. Đúng đúng đúng, mình cũng là ý này, là diễn đạt không đúng rồi. Dương Dương cũng vui vẻ. Nghe cậu nói như vậy, không phải là cũng có ý đồ với Cố Sư Huynh đấy hả? Phó Dục Ninh đỏ mặt không trả lời. Dương Dương không kiên nhẫn huyết cô. Nói đi, rốt cuộc cậu có vừa ý Cố Sư Huynh chút nào không vậy? Phó Dục Ninh không nhịn được thở dài. Đầu đến phiền mình không vừa ý anh ấy. Kỹ thử đi. Sao Cố Sư Huynh sắp 30 tuổi rồi, vẫn còn chưa kết hôn? Người xuất sắc sớm như anh ấy, ắt hẳn không thiếu người theo đuổi đúng không? Kéo dài đến hiện tại, có mấy người phụ nữ lọt vào mắt anh ấy đâu. Mình lại không phải ba đầu sáu tay. Làm sao có thể là người anh ấy vừa ý cơ chứ? Cho nên đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mau ngủ đi, ngủ đi. Nếu thật mặc ba đầu sáu tay, e rằng Cố Sư Huynh cũng không cần đâu. Vậy không phải là yêu quái sao? Dương Dương khe khẽ thì thầm, quay đầu đi ngủ. Nhưng Phó Dục Ninh lại thao thức một hồi. Thoát cái đã đến ngày cưới của Dương Dương và Chu Bân. Phó Dục Ninh bật dậy thật sớm đến giúp cô dâu tiếp đón khách mời. Hơn 11 giờ đám cưới chính thức bắt đầu. Phó Dục Ninh giờ phút này xem như đã hoàn thành đại nghiệp, đứng bên cạnh xem cuộc vui. Cô lướt mắt nhìn qua mọi người ở đây, không thấy Cố Trường An đâu. Phó Dục Ninh cảm thấy lạ. Theo lý thuyết, Chu Bân là đàn em cùng thầy về anh. Trước đám cưới, anh chạy tới chạy lùi bận rộn giúp nhiều như vậy. Không lý nào không đến tham dự lễ cưới. Lẽ nào anh cũng nghe thấy lời đồn đại gì đó, vì kiêng rẻ nên mới không đến. Nhưng chuyện này cũng khó hiểu. Nếu thật sự vì vậy chẳng phải là càng có vẻ chuột dạ hay sao? Dù rằng viện nghiên cứu đều là nhóm người trí thức cao cấp, nhưng lúc quậy phá thật sự còn hơn cả người bình thường. Sau khi ăn uống no nê, mọi người bắt đầu quấy phá hôn lễ. Phó Dục Ninh sợ bị Dương Dương tính sổ, nên không tham gia vào chuyện này, chỉ ở bên cạnh xem. Cô bị trò đùa của họ chọc cười tít mắt. Trên sân khấu, Dương Dương và Chu Bân bị mọi người xúi giục ăn chung một quả táo. Hai người rất vất vả, ăn ý, nhanh chóng cắn quả táo. Kết quả có người giở trò kéo sợi dây buộc quả táo lên, khiến hai người cắn hụt, suýt chút nữa thì cắn vào miệng nhau. Mọi người dưới sân khấu nhìn thấy cảnh này, liền đồng loạt vỗ tay giao hò hưởng ứng. Cố Trường An bước vào đại sảnh hội trường trong tiếng vỗ tay vang dội. Lấy nhìn sáng vẻ của dâu chú rể nhếch nhác trên sân khấu, khuôn mặt anh khẽ thư thái. Anh không phải là người thích góp vui, nên cố ý chọn giờ này mới đến. Không ngờ đúng lúc mọi người đang hăng hái khí thế bừng bừng. Cố Trường An chọn hàng ghế xong ngồi xuống, ánh mắt lướt nhìn từng người phía trước, cuối cùng dừng lại ở chỗ Phó Dục Ninh. Có lẽ vì ngồi riêng biệt một mình nên bắt mắt. Cô mặc bộ váy màu xanh nhạt, tóc dài đen nhánh, chia làm hai buộc lại rõ hở trước ngực. Nhìn từ phía sau, anh chỉ có thể thấy được nửa gương mặt cô. Thấy vẻ mặt cô chăm chú nhìn lên sân khấu, khóe môi khẽ nhếch cười. Không biết nhìn thấy gì đột nhiên cô rất vui, ôm bụng cười đến gập cả lưng. Tiếng cười trong veo, thu hút cái nhìn của người bên cạnh. Một cô gái hoạt bát lanh lợi như vậy, cho dù cố ý khiêm tốn, nhưng chỉ cần một cử động lơ đãng thôi, cũng khiến cho người khác phải ngoái đầu nhìn. Lòng thoáng xao động, anh bất chợt đứng lên. Phó Dục Ninh đột nhiên cảm giác được người bên cạnh đều tránh sang một bên. Nghiêng đầu vừa nhìn đã thấy được Cố Trường An đến. Cô ngồi thẳng lên, vô cùng lịch sự chào anh. Cố Sư Huynh. Cố Trường An gật đầu đưa một phong bì tiền mừng ra. Phó Dục Ninh nhận lấy chỉ vừa sờ vào đã phát giác. Phần tiền mừng của anh nhiều hơn người khác. Cô nhanh chóng nhét vào chiếc túi nhỏ mang theo bên người,

Chỉ chốc lát như vậy cô đã hối hận cắn đỏ cả môi. Anh khẽ cười nhận lấy micro, tiếng nói trầm ấm. Con gái không biết uống rượu, uống với nhau thì thôi khỏi. Anh đích nhìn đám bạn học và đồng nghiệp sôi nổi bên dưới. Lần này tôi uống tay cô ấy. Vừa dứt lời, một tràng pháo tay ủng hộ nhiệt liệt vang dậy khắp hội trường. Phó Dục Ninh hoàn toàn sững sờ. Dương Dương phía sau hít cô. Đứng đờ ra đó làm gì, mau rót rượu đi. Phó Dục Ninh cắn môi dưới, hai tay rót ly rượu đưa cho cô Trường An. Anh nhận lấy uống một hơi cạn sạch, nhanh chóng và dứt khoát khiến cho mọi người trầm trồ khen ngợi. Anh khẽ cau mày đặt ly rượu xuống, đưa hai tay về phía cô. Phó Dục Ninh do dự bước lên, đặt tay lên vai anh. Khoảnh khắc được cố Trường An ôm, tiếng hoan hô trong hội trường có thể bay cả nóc nhà. Phó Dục Ninh hoàn toàn xấu hổ, chẳng dám nhìn thẳng, lặng lẽ đếm thầm. 1, 2, 3. Xoay vòng 3 vòng, anh buông tay ra. Cô nhanh chóng lùi ra khỏi lòng anh, giống như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Sau một trận ồn ào, rốt cuộc hai người cũng được xuống sân khấu. Phó Dục Ninh ngồi ở trên ghế, cảm nhận được trái tim mình vẫn còn đang đập thình thịch rộn rã. Khóe mắt liếc nhìn cố Trường An ngồi bên cạnh. Anh vẫn điềm tĩnh giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cố Sư Huynh, mới vừa rồi anh. Rõ ràng là ngồi đây mà, sao lại đi lên trước vậy? Anh cố ý đấy. Sau đám cưới trong viện nghiên cứu, ai cũng biết đến Phó Dục Ninh, khiến cô thật sự muốn dọn đồ đạc lập tức trở về Tây Ninh. Nhưng Dương Dương quấn lấy cô, năn nỉ bảo cô ở thêm vài ngày. Đợi Triều Bần hoàn thành giai đoạn thí nghiệm hiện tại, khi đó vợ chồng họ sẽ cùng về chung. Phó Dục Ninh mặc kệ. Kết quả hôm đó liền nhận được điện thoại ba mẹ gọi từ Tây Ninh, nói muốn cô đi chung với vợ chồng Dương Dương. Phó Dục Ninh uể oải cúp điện thoại. Dương Dương ở bên cạnh an ủi cô. Không phải là trò chơi thôi sao? Đừng coi là thật. Mình không để ý chuyện đấy. Vậy cậu để ý chuyện nào? Dương Dương cười xấu xa trêu ghẹo cô. Mau nói với mình đi. Phó Dục Ninh hử. Không để ý đến cô nàng nữa. Anh cố ý đấy. Nhờ đến 4 chữ này của cố Trường An khiến cho Phó Dục Ninh cảm giác khuôn mặt của mình nóng bừng. Anh nói lời này là có ý gì nhỉ? Là trong lúc rảnh rỗi trêu đùa cô, hay là ý khác? Sự thật cũng chứng minh im lặng là một lựa chọn sáng suốt. Sau hôn lễ cô cũng chưa từng gặp lại cố Trường An. Nghe Triều Bần nói cố sư huynh lại đi nghiên cứu với viện sĩ Tống rồi. Tin tức kia khiến cho Phó Dục Ninh cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Như là phần là cô nghĩ, không biết liệu trước khi mình đi có thể gặp anh hay không. Nếu quả thật không gặp được, vậy trong đám ngực cưới là lần gặp mặt cuối cùng rồi. Ý thức được điều này, Phó Dục Ninh lại thấy trong lòng có một chút buồn bã. Điều này khiến cho cô hoảng hốt. Nếu vậy thì quả thật, đó là lần gặp cuối rồi. Cô hẳn là may mắn lắm vì cô chẳng nói gì, và anh cũng chẳng nói gì. Nếu không lúc này, cô sẽ không thể ngồi ngoài nỗi buồn được. Sau khi nghĩ thông suốt, Phó Dục Ninh càng muốn trở về Tây Ninh. Nhớ nhà đến mức ban đêm suýt khóc. Nhưng ba mẹ lo lắng, an toàn của cô. Nhớ đến lúc nhờ người đưa cô đến nửa chặng đường. Lúc trở về biết có vợ chồng Dương Dương đi chung, lại càng kiên trì nhớ hai vợ chồng họ cùng trông chừng cô. Không có cách nào khác, Phó Dục Ninh đành phải chờ. Lúc gần đến cuối tháng 8, đằng lúc nóng nhất ở thành phố B, Phó Dục Ninh từ nhỏ đã lớn lên ở Tây Ninh, chưa bao giờ trải qua mùa hè nóng nực như vậy. Mỗi ngày đều như là lá trên cây bị phơi khô, ủ rũ chẳng còn chút sức sống nào. Ngày hôm nay nóng đến 30 độ, Phó Dục Ninh chẳng biết làm sao, đành phải thay bộ váy theo Dương Dương đến nhà ăn dùng cơm. Hai người vừa xuống tầng, nên thấy một chiếc xe con đỗ trước tòa nhà. Có hai người bước xuống, một là Chu Văn, một là cố Trường An. Mất tích mấy ngày này không thấy mặt đâu. Cố Sư Huynh, anh trở về rồi ạ. Dương Dương cất tiếng chào cố Trường An. Cố Trường An cười ử, ánh mắt loáng thoáng qua Phó Dục Ninh bên cạnh. Có lẽ mới từ nơi giờ mát chạy ra nắng, mắt cô không mở to được nhào lại, cơ mặt cũng bị phơi đến đỏ ửng. Trong cách ăn mặc trang điểm lại mát mẻ, bộ váy lụa màu trắng, hai bím tóc buộc lên thành đuôi ngựa cao cao, lắc lư sau ót trông rất thoải mái. Phó Dục Ninh vốn cũng định đi theo bắt chuyện chào hỏi, nhưng bị anh nhìn như thế lại không thốt nên lời. Đành đứng bên cạnh Dương Dương, khẽ cúi đầu. Hai người này đến đưa dưa hấu. Chu Bần mang theo một quả dưa đi đến phòng Dương Dương trước. Phó Dục Ninh đành phải dẫn Cố Trường An đến phòng cô. Mở cửa phòng, Cố Trường An đặt dưa hấu lên bàn. Dưa hấu này đã ướp lạnh, ăn ngay để giải nóng. Nhưng nếu dạ dày em không tốt, thì để chốc nữa ăn trưa xong rồi trở về ăn. Cố Sư Huynh, anh có khát không? Em rót cho anh cốc nước nhé. Cố Trường An không khát, nhưng nghĩ đến Chu Vân ở trong phòng với vợ sẽ chậm trễ một chút, liền đồng ý. Phó Dục Ninh vội vàng rót cho anh một cốc nước chanh. Cố Trường An khéo kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy cốc nước hoa quả màu. Anh nếm thử, nhướng mày. Nước chanh à? Khó uống sao anh? Không có. Cố Trường An lại uống một hớp. Hơi chua. Hóa ra anh cũng không uống không quen. Phó Dục Ninh nghĩ đến, không nhịn được bật cười. Cơ mặt hiện hôm nay húm đồng tiền, dễ thương. Mới vừa rồi em uống cũng thấy chua đấy ạ. Nhưng vì trời nóng quá, Dương Dương bảo uống cái này có thể giải nóng. Khi cô nói xong câu này, Cố Trường An bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt vô tình giao nhau. Phó Dục Ninh cảm thấy tim đập rộn ràng. Cô vội vàng cầm cốc nước ô mai khác nhấp một miếng. Cố Trường An cười hỏi cô. Mùa hè ở thành phố B rất nóng. So ra, Tây Ninh mát hơn nhiều nhỉ. Nếu nhờ Tây Ninh, bây giờ em còn mặc được cả áo dài tay đấy. Chẳng cần phải mặc chiếc váy này. Cô nói xong kéo vạt váy. Ánh mắt Cố Trường An thuận theo nhìn chiếc váy cô. Từng đóa hoa li ti, nhã nhặn, thành đạm. Chuẩn bị khi nào trở về? Anh đột nhiên hỏi như thế. Phó Dục Ninh sửng sốt đáp. Em định về chung với Dương Dương và Châu Bân. Chừng một tuần nữa. Cố Trường An nhẹ gật đầu. Anh biết rồi. Biết rồi ừ, anh biết gì cơ? Phó Dục Ninh khó hiểu. Sáng sớm hôm sau, Phó Dục Ninh còn đang ngủ, trên giường đã bị Dương Dương đánh thức. Nó là Cố Xu Hinh đang đợi dưới lầu. Anh ấy chờ mình làm gì? Chuyện hai người thì làm sao mình biết? Phó Dục Ninh đành vội vã rửa mặt, chạy xuống lầu gặp anh. Cố Trường An vốn ngồi trong xe, thấy cô liền bước xuống. Cố Sư Huynh, anh tìm em có việc gì ạ? Cũng không có việc gì. Không phải em nói còn một tuần nữa trở về Tây Ninh sao? Đúng lúc khoảng thời gian này anh rảnh rỗi, có thể đưa em đi dạo một chút trong thành phố B. Em... Châu Bân bận thí nghiệp. Nếu không đã bảo cô ấy lái xe đưa bọn em đi rồi. Nếu em muốn cũng có thể gọi Dương Dương theo. Nếu gọi bạn mình theo có vẻ không hay cho lắm. Giống như cô không yên tâm về anh vậy. Phó Dục Ninh vội vàng nói. Không cần, không cần gọi Dương Dương. Hơn nữa điều cô do dự không phải là việc này. Vậy thì lên xe đi. Đã đến thành phố B một chuyến rồi mà không ngắm phong cảnh nơi này, không thấy đáng tiếc à? Phó Dục Ninh không biết nên nói cái gì, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trường An. Ánh mắt của anh trong veo và ôn hòa, đáy mắt gợn nét cười. Nhìn vào mắt anh, lời từ chối gì cũng đều không thốt ra được. Cô cúi đầu thẹn thùng bước lên xe. Ngày hôm đó anh dẫn cô đi chơi cả ngày. Sau khi ăn tối ở một nhà hàng tư nhân xong mới trở về. Phó Dục Ninh mệt mỏi vô cùng. Tắm rửa xong liền đi ngủ. Hôm sau vừa sớm tinh mơ, Cố Trường An lại đúng giờ đúng giấc chờ dưới lầu. Dương Dương đưa mắt nhìn Phó Dục Ninh lên xe. Ban đêm lại khoác trăng sao đón cô trở về. Cứ thế lặp đi lặp lại, kéo dài suốt 4 ngày. Đến buổi tối ngày thứ tư, Cố Trường An đưa Phó Dục Ninh về trước 8 giờ tối. Cuối cùng, Dương Dương bắt được cơ hội, liền tra khảo cô một phen. Ninh Ninh, đây rốt cuộc là sao? Dương Dương cũng không biết rõ vị đại thần Cố Sư Huynh này cuối cùng nghĩ thế nào. Cô cũng không phải không nghĩ đến việc hỏi Chu Bân, chồng mình. Nhưng anh lại kín miệng vô cùng. Dù hỏi thế nào cũng chỉ nói một câu. Yên tâm, Cố Sư Huynh có chừng mực. Phó Dục Ninh mới là người dối dám nhất. 4 ngày này anh đưa cô ra ngoài chơi. Giống như lời anh nói chỉ là đi chơi thôi, chẳng nói gì khác cả. Đình đình, hiện tại trong viện đều nói Cố Sư Huynh có ý với cậu thấy sao? Mình không biết. Vậy nếu là thật thì sao? Nếu anh ấy có ý thật với cậu thì làm thế nào? Có thể làm sao chứ? Đợi một lúc lâu, Phó Dục Ninh mới nói. Mấy ngày nữa mình đã về Tây Ninh rồi. Sau đó còn đến đây nữa hay không? Đâu ai biết được. Dương Dương nghe rõ ý của cô, im lặng hồi lâu, khẽ khẽ thở dài. Ngày hôm sau trời đổ mưa tí tách, quét sạch cơn nắng nóng gay gắt mấy ngày vừa qua. Vốn là chuyện khiến cho người ta vui mừng, nhưng Phó Dục Ninh nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, trong lòng lại tiếc nuối. Cô nghĩ, Có lẽ Cố Trường An sẽ không đến rồi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, dưới lầu liền vang lên hai tiếng còi xe ngắn ngủi. Phó Dục Ninh thầm giật mình, hơi khó tin, kéo cửa sổ ra. Dưới lầu, Cố Trường An che chiếc ổ đen, vẫy tay về cô. Phó Dục Ninh kiềm nén nỗi hân hoan trong lòng, cực kỳ nhanh chóng xuống lầu. Cô đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay trời mưa, làm sao đi dạo đây anh? Cố Trường An giơ ô qua đỉnh đầu cô, che hạt mưa bụi đê tê. Vậy hôm nay chúng ta sẽ không đi xa quá. Được ạ. Cố Trường An đưa cô đến Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng, trường cũ của anh. Đang lúc nghỉ hè, trong sân trường vắng lặng như tờ. Thỉnh thoảng, có vài người mặc quân trang đều là giáo viên trong trường. Sư huynh, ban đầu anh nghĩ thế nào mà học trường quân đội thế? Xem như là mơ ước trở thành một nhà khoa học mặc quân trang thôi. Mơ ước này thật đúng là quá vĩ đại. Phó Dục Ninh vỗ tay khen anh. Còn em? Cố Trường An hỏi. Sau này muốn làm gì? Em học sư phạm, sau này có thể ra trường làm giáo viên. Phó Dục Ninh nói xong cau mày. Có điều em không muốn làm cô giáo. Tại sao? Em còn muốn đi học tiếp ạ. Phó Dục Ninh quay người, đi ngược lại từng bước, có thể đối mặt nói chuyện với anh. Em muốn thi lên thạc sĩ, nhưng lại không biết là có thể thi đậu hay không. Tại sao thi học như vậy? Tuy hỏi như thế, nhưng ánh mắt Cố Trường An nhìn cô tràn đầy khen ngợi và khuyến khích. Đó là một bí mật. Cô không nói cho anh biết là vì bị trình độ học vấn cao của anh kích thích đâu. Cố Trường An cũng không hỏi nữa. Thấy cô bước lên bậc thềm bên cạnh liền đưa tay xỉu cô. Lúc này mưa đã nhỏ, anh xếp ô, từ từ sánh bước cùng cô. Suốt quãng đường tán gẫu với nhau, như không ai nhắc đến cuộc chia tay sau hai ngày nữa. Không biết tại sao nghĩ đến việc sắp trở về Tây Ninh, Phó Dục Ninh lại hơi buồn. Tối hôm qua, tiếng thở dài của Dương Dương quả thật len lỏi đến tận đáy lòng cô. Cô ngủ không được, ngày mở rời tì tách suốt đêm. Khi tỉnh lại, rốt cuộc cũng đã nghĩ thông một số chuyện. Bất kể Cố Trường An có ý với cô hay không, hình như cô đã thích anh rồi. Khoảnh khắc nghĩ thông suốt kia, trong lòng giống như có vật gì đó rơi xuống. Phó Dục Ninh cắn môi, hỏi Cố Trường An. Sư huynh, sao anh vẫn chưa kết hôn? Không có người thích hợp. Trải qua nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa gặp được người mình thích ư? Hỏi xong cô liền hối hận. Người mình thích không nhất định là thích hợp. Cho dù là người thích hợp cũng không nhất định có thể kết hôn. Quả nhiên Cố Trường An chỉ cười, không trả lời câu hỏi này của cô. Phó Dục Ninh hơi khó chịu, định nói thêm gì nữa thì Cố Trường An bỗng nói. Bậc thềm này càng ngày càng cao rồi. Càng đi lên nữa thì anh sẽ không với tới để dìu em được. Đi xuống thôi. Phó Dục Ninh đột nhiên giận dỗi, hất tay anh ra. Em không muốn đi xuống. Cố Trường An thẳng thốt, nghiền bàn tay trống rỗng một lúc lâu mới bình tĩnh. Không được, anh kiên trì. Lỡ như sơ suất ngã xuống bị thương thì sao? Vậy thì anh đỡ lấy em. Đó là hai chuyện khác nhau. Vẻ mặt Cố Trường An cũng trở nên nghiêm túc. Nhanh lên nào, nhảy xuống đi. Phó Dục Ninh hiếm khi thấy anh nổi giận. Chỉ có vào lúc này cô mới nhớ ra anh vẫn là cô sư huynh ở tiết trên cao kia. Sau này có thể cô cũng không còn gặp lại người như anh nữa. Nghĩ đến liền khó chịu, cho mũi cay cay, hốc mắt nóng lên. Cô bèn ngồi xổm xuống, hai tay bó gối, đầu cũng cúi gằm vào trong. Không biết qua bao lâu thì nghe được đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dài thật khẽ. Phó Dục Ninh nghĩ có thể anh thấy cô phiền, cảm thấy cô vô cớ gây sự rồi. Lúc cô đang suy nghĩ tìm cách gỡ gạc xoa dịu không khí như thế nào thì bất chợt cảm giác có người ôm lấy cô. Phó Dục Ninh hoảng hốt ngẩng đầu, cô thấy gương mặt anh gần trong gang tấc. Ninh Ninh, lần đầu tiên anh gọi tên cô. Anh lớn hơn em 9 tuổi, không biết em có để ý hay không? Phó Dục Ninh ngơ ngác thẳng thốt, chẳng thốt nổi một câu. Cố Trường An nhìn cô nhưng lại cười, anh hôn lên má cô nói. Được rồi, anh biết rồi. Đêm đó Phó Dục Ninh vừa về, Dương Dương phát hiện cô có chút gì đó không ổn. Cô đuổi Chu Bân về phía phòng thí nghiệm, rồi đi đến phòng Phó Dục Ninh. Gõ cửa vài tiếng không ai ra mở cửa, cô đành lấy chìa khóa dự phòng ra mở. Trong phòng chỉ bật có chiếc đèn bàn. Dương Dương lén lút đi đến, thấy Phó Dục Ninh nằm nghiêng đối diện tường, giống như là đang ngủ. Ninh Ninh. Lúc này Dương Dương mới xác định là bạn chưa ngủ. Cô biết rõ cô bạn này sẽ tỉnh ngủ, Nếu thật đã ngủ rồi mà bị chạm vào người nhất định sẽ thức ngay. Ngồi xuống bên mép giường, Dương Dương khẽ hỏi. Sáng nay về trễ như vậy, có chuyện gì không? Không có. Hôm nay Châu Bần mua vé rồi, chuyến tàu đêm tối mai. Ừm. Tuy cậu mạnh miệng, nhưng mình cũng đã nhìn ra là cậu thích Cố Sư Huynh rồi. Xong chuyện tình cảm, quan trọng là duyên phận. Nếu là anh ấy thật, bọn mình cũng không thể miễn cưỡng người ta đúng không? Như vậy cũng tốt. Đến khi cậu trở về Tây Ninh cũng không cần canh cánh trong lòng vì anh ấy nữa. Từ từ sẽ quên thôi. Nói một hồi, cô bắt đầu tự trách mình. Đều tại mình. Không nên để cậu đi xa như vậy, làm hại cậu. Dương Dương. Phó Dục Ninh đột nhiên cất tiếng ngắt lời cô. Không sao. Được Phó Dục Ninh an ủi như vậy, trong lòng Dương Dương ngược lại lại càng khó chịu hơn. Thoáng chốc hốc mắt đỏ lên. Nếu như thật sự không sao, thì sao cậu không chịu nhìn mình lấy một cái? Trong lòng cậu vẫn là đang trách mình. Ôi, nói không sao rồi mà. Phó Dục Ninh chờ mình ngồi dậy. Dương Dương ngẩng đầu nhìn cô giật mình. Cậu... Trên gương mặt kia nào có vẻ mặt đau lòng thất vọng, má đỏ hầy hầy, đôi mắt đong đầy nét cười. Giữa ánh đèn mờ, thêm phần lạ lời cô nói. Hôm nay cô Sư Huynh nói với mình rồi. Cô nghĩ đến trong lòng càng ngọt ngào hơn. Anh ấy hỏi mình, anh ấy lớn hơn mình 9 tuổi, mình có để ý không? Dương Dương sửng sốt. Cậu đồng ý rồi hả? Phó Dục Ninh gật đầu xấu hổ che mặt. Dương Dương gào lên một tiếng nhào đến của cô. Cậu hãy làm Phó Dục Ninh, cậu trêu chọc mình đúng không? Thấy trong lòng mình khó chịu, cậu vui lắm phải không? Vừa nói vừa không ngừng cô Phó Dục Ninh. Phó Dục Ninh không chịu nổi, xin tha. Một lúc sau Dương Dương mới thôi. Hai người nằm kề đầu vào nhau, cô hỏi Phó Dục Ninh. Vậy cậu vẫn định trở về Tây Ninh à? Đến lúc đó thì làm sao? Chẳng làm gì cả, Phó Dục Ninh thuận miệng đáp. Mình còn chưa học xong đại học, cũng không thể bỏ học được mà. Vậy tốt nghiệp đại học thì sao? Chuyện này Phó Dục Ninh lại càng không lo lắng, cô cười khúc khích. Đó là vấn đề Cố Sư Huynh phải nghĩ, mình lười nghĩ lắm. Dù sao anh đã nói, chỉ cần cô bằng lòng, anh sẽ luôn ở bên cô. Dương Dương hoàn toàn hết biết nói ra sao. Hóa ra Phó Dục Ninh chẳng quan tâm chuyện gì cả à? Có điều nghĩ cũng đúng, ai bảo người cô nàng gặp phải chính là Cố Sư Huynh chu đáo như vậy chứ. Số cô thật sự là hưởng phúc mà. Hai ngày sau nhóm bọn họ vẫn rời khỏi thành phố B, trở về Tây Ninh. Hôm đưa tiễn, Cố Trường An đưa họ đến tận sân ga. Biết là anh có lời muốn nói với Phó Dục Ninh, vợ chồng Dương Dương đã sớm đi lùi lại ra sau xa xa. Gương mặt Phó Dục Ninh ửng đỏ, lờ mắt nhìn anh. Cố Trường An cũng không để ý, anh giơ tay vén mái tóc rối tung của cô ra sau tai. Trên đường theo sát Chu Bân và Dương Dương, đừng chạy lung tung một mình. Về nhà gọi điện cho anh. Số điện thoại anh đã viết vào sổ bỏ túi của em rồi, phòng khi em quên mất. Phó Dục Ninh cười một tiếng, cố ý không nhìn anh. Cố Trường An thấy thế khẽ thở dài. Anh nên quen em trễ hơn 2 năm thì tốt hơn. Tại sao? Phó Dục Ninh rầu rĩ hỏi ngược lại. Khi đó em học xong rồi, anh có thể nghĩ ra lý do giữ em ở lại. Phó Dục Ninh nghe thấy liền buồn bã, hít mũi, đè nén nước mắt. Em thấy không phải đâu. Anh muốn thử dịp 2 năm này tìm người khác. Đến lúc đó gặp em cũng không thích em nữa. Cố Trường An thấy buồn cười, đưa tay véo mũi cô. Nhưng bây giờ không phải anh đã sớm gặp em sao? Làm sao có thể có được người khác nữa? Phó Dục Ninh nổi tính tiểu thư không trả lời. Con gái không thích phân rõ phải trái. Cố Trường An hoàn toàn lĩnh hội rồi. Đến bây giờ anh cũng không biết mình thích cô ở điểm nào nữa. Anh lấy món quà đã chuẩn bị từ sáng sớm trong túi ra. Là một chiếc đồng hồ nữ. Nhìn chế tác tỉ mỉ cũng biết là giá tiền không hề rẻ. Nhìn anh đeo vào cho mình, cho lòng Phó Dục Ninh vô cùng yêu thích. Cô giả bộ như không quan tâm hỏi. Anh tặng em cái này làm gì? Không có gì. Em đeo để anh an tâm thôi. Không đầu không đuôi. Phó Dục Ninh mím môi không nói gì nữa. Chỉ trong lát sau, tàu hỏa đã đến. Cố Trường An đưa cô lên tàu. Sau khi sắp xếp xong, thời gian đã không còn nhiều. Anh xuống xe trong hối thúc của nhân viên tàu. Không ngờ Phó Dục Ninh cũng theo đến cửa tòa. Anh quay đầu lại vẻ mặt nghiêm nghị. Được rồi, em nhanh quay lại đi. Phó Dục Ninh thoáng chốc đỏ mặt, không để ý đến bên cạnh còn có người khác. đưa tay ôm chầm lấy anh. Em thích anh không được quên em. Cố Trường An giật mình rồi ôm cô, vỗ nhẹ lưng cô. Ninh Ninh, anh đã nói thì sẽ luôn giữ lời. Lúc này Phó Dục Ninh mới an tâm, buông tay ra để anh xuống xe. Sau đó anh đứng trên sân ga, đưa mắt nhìn đoàn tàu rời đi. Cô cũng đứng ở cửa toa, mãi cho đến lúc anh đi rất xa. Lúc tàu đã chạy khỏi sân ga mới có thể thấy bóng sáng của anh. Cố Trường An, lòng cô âm thầm gọi tên, nước mắt lại bất giác rơi xuống. Trở về Tây Ninh, Phó Dục Ninh ra mình trong phòng vài ngày, khiến ba mẹ lo lắng cô gặp chuyện gì ở thành phố B. May mà không bao lâu lên nhập học, cô gom đồ đến trường tránh khỏi truy vấn của ba mẹ. Đến trường học, vừa mới vào ký túc xá đã bị dì giữ cửa gọi lại. Nói là cô có một lá thư, gửi đến trường vài ngày rồi. Phó Dục Ninh đặt đồ xuống đi theo dì ấy. Quả nhiên chính là thư của Cố Trường An gửi đến thành phố B. Lần nữa, nét chữ khải khẳng khái của anh, cô xúc động đến mức rơi cả nước mắt. Sợ người khác nhìn xa vẻ khác thường của mình, cô tận lực kiềm chế lại. Trong thư anh cũng không có viết gì đặc biệt, chỉ kể về cuộc sống trong khoảng thời gian này của mình, lại hỏi thăm tình hình của cô, dặn dò cô chăm sóc mình thật tốt. Cả lá thư đều kể bằng lời lẽ bình bình, đến cuối cùng mới viết mấy câu tình cảm. Ninh Ninh, thật ra thì anh rất muốn em ở lại thành phố B, nhưng biết rõ mình không thể ích kỷ như vậy. Em có gia đình của em, cũng có ước mơ của em. Anh thương em, đương nhiên cũng sẽ tôn trọng tất cả của em. Anh biết bây giờ vẫn chưa phải lúc. Anh cũng biết cuối cùng sẽ có một ngày em đến bên anh. Nghĩ đến cuộc sống chúng ta ở bên nhau hạnh phúc mấy mươi năm sau này, cuộc chia ly ngắn ngủi hiện tại cũng không đáng là gì nữa. Ninh Ninh, hãy tự chăm sóc bản thân em thật tốt để cho anh yên tâm nhé. Phó Dục Ninh cất thư xong, cầm lấy quyển sổ đi đến trạm điện thoại công cộng ở ngoài trường, bấm số điện thoại anh để lại cho cô. Bên kia nhanh chóng bắt máy. Xin chào, tôi Cố Trường An, sở 701. Nghe được tiếng của anh, Phó Dục Ninh không kiềm nén nổi nước mắt nữa. Cô che miệng khóc nức nở. Bên kia Cố Trường An cho rằng tín hiệu không tốt, hoặc là người ta gọi nhầm, lại alo một tiếng không thấy ai trả lời. Lại lúc định cúp điện thoại, chợt trong đầu lóe lên một tia sáng. Anh nín thở hỏi, Ninh Ninh, là em. Cố Trường An thở phào nhẹ nhõm. Tại sao khi nãy không nói chuyện? Cô còn đang khóc thì làm sao mà nói được chứ? Cố Trường An đại khái cũng đoán ra. Nhận được thư rồi sao? Nhận được rồi, cô buồn bã. Em xem xong thư mới điện thoại cho anh. Lúc trước ở nhà em không dám. Anh biết, không trách em. Bởi vì tâm trạng cô không ổn định, căn bản là điều anh hỏi một câu cô đáp một câu, xem như tìm hiểu cuộc sống nửa tháng nay của cô một lượt. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ. Cố Trường An nói, sắp 12 giờ rồi, ăn trưa chưa? Vẫn chưa. Vậy mau đi ăn đi. Em không đói. Phó Dục Ninh nhỏ giọng, em muốn nói chuyện với anh. Cố Trường An bật cười, anh thật đúng là không còn cách nào với cô. Em ăn cơm xong lại gọi cho anh. Anh nói trong thư thế nào? Đọc lại câu cuối cùng cho anh nghe đi. Anh bảo cô chăm sóc bản thân thật tốt để anh yên tâm. Em biết rồi. Vậy lần nữa em gọi lại cho anh. Anh đừng bỏ đi nhé. Anh biết rồi, bao đi đi. Trong nữa, không còn thịt ăn lại chạy đến khóc với anh. Phó Dục Ninh bị anh nói xấu hổ vội vàng cúp máy, đau sảnh nước mắt trên mặt, trả tiền xong rời khỏi trạm điện thoại. Nhìn bầu trời cao vời vợi, tâm trạng cô rốt cuộc cũng khá hơn một chút. Sau khi trở về Tây Ninh, hai người hoàn toàn có thể liên lạc qua thư từ và điện thoại. Có điều khi đó điện thoại còn chưa thông dụng, hoặc là cô xếp hàng chờ dài ở trạm điện thoại công cộng, hoặc là về nhà thừa dịp cha mẹ không ở nhà và gọi điện cho anh. Cho nên đa số là cô viết thư cho anh. Cô thường viết lúc nửa đêm, nghĩ đến cái gì liền viết cái đó, lan man không hề logic. Có đôi khi đang viết liền ngủ mất, tỉnh giấc lại viết tiếp, liên miên không dứt. Sau ra thư hồi âm của anh chặt chẽ và đơn giản hơn nhiều. Có một lần anh còn nói cô sai vài lỗi chính tả trong thư, cũng dạy cô cách viết chính xác. Thân là một sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ, học văn học tiếng Trung, Phó Dục Ninh cảm thấy anh đang mỉa mai cô sâu sắc. Cô giận, chịu đựng hai ngày không viết thư hồi âm cho anh. Ngày thứ ba, rốt cục không nhịn được nữa, kháng nghị, chỉ đành chấm dứt trong thất bại. Thứ tự qua lại dày đặc như thế, chưa đến nửa năm đã chất đống một chồng thật dày. Dĩ nhiên cũng khiến các bạn trong phòng chú ý. Họ đều nghĩ cách thăm dò Phó Dục Ninh. Nhưng cô không nói, cứ để cho mặc họ suy đoán. Hôm đó mới vừa ồn ào với mấy cô bạn xong, tắm rửa gội đầu trở về, Phó Dục Ninh lại bị dì giữ cửa gọi lại. Mọi người cười đùa, nói cô lại có thư rồi. Phó Dục Ninh đỏ mặt nhận lấy, phát hiện ngoại trừ một lá thư còn có một phiếu gửi tiền. Người gửi chính là Cố Trường An. Vừa xem số tiền gửi, cô lại hoảng sợ. Nhét đồ cho bạn cùng phòng, cô mặc áo kín đáo đi ra gọi điện thoại cho anh. Em nhận được thư, còn có một phiếu gửi tiền. Ngập ngừng cô nói. Vì sao anh lại gửi tiền cho em? Thời tiết lạnh, ăn ngon mặc ấm, tránh để ngã bệnh. Phó Dục Ninh biết anh quan tâm mình, nhưng tiền này cầm phòng tay đấy. Không bàn đến cô vẫn chưa gả cho anh. Cho dù hai người thật sự đã định ngày cưới, cũng không thể một lần cho nhiều như vậy được. Hiện tại cô ấy hận vô cùng, thật không nên nói chuyện tiền bạc trong lá thư trước. Hai tháng trước, vì anh trai Từ Kiến Hằng muốn đến thành phố B kinh doanh, cho nên bà mẹ lấy hơn phân nửa tiền dành dụm đưa cho anh trai. Dù rằng chẳng có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô, bởi vì cô cũng không tiêu pha bao nhiêu. Càng không phải nói đến, ba mẹ cô nâng niu cô trên tay như hòn ngọc quý, không nỡ để cô chịu khổ. Có điều là tự bản thân ba mẹ khó tránh khỏi có chút eo hẹp. Cô thuận tiện kể trong thư, cảm khái tình yêu thương của ba mẹ. Nói sau này nhất định phải thật hiếu thảo thật nhiều với ba mẹ. Kết quả nhận được phiếu gửi tiền này, Phó Dục Ninh lúng túng, mặt nóng bừng. Cô không khỏi suy nghĩ, có thể nào anh cảm thấy cô mượn cơ hội vòi tiền anh không? Tiền này em sẽ gửi lại cho anh đừng gửi tiền cho em nữa. Nói xong liền cúp máy, nghe tiếng tút tút ngắn trong điện thoại. Cố Trường An rốt cuộc cũng ý thức được đây là cô giận anh rồi sao? Thật ra Phó Dục Ninh không giận anh, mà cô thẹn quá hóa giận và thấy bất an nhiều hơn. Cô thật sự sợ anh cho rằng cô muốn nhân cơ hội vòi tiền anh. Phó Dục Ninh thật sự không muốn nghĩ nhiều như vậy, nhưng nam nữ đang ở độ tuổi tình yêu mặn nồng, một khi liên quan đến tiền bạc, ít nhiều cũng sẽ có chút nhạy cảm, nhất là giữa họ có chênh lệch lớn như vậy. Mà bản thân cô cũng không muốn anh nảy sinh ý nghĩ không tốt với mình chút nào. Nhưng đàn ông có thông minh thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nhạy cảm trong vấn đề tình cảm như phụ nữ. Tuy trước khi Cố Trường An gửi tiền có chút nghi ngờ ái ngại, sau đó bị cô cúp điện thoại, càng xác nhận anh làm như vậy, không hay một chút nào. Nhưng nghĩ lại, anh cũng cảm thấy bản thân mình làm như vậy, quả thật là không chu toàn cho lắm. Không lo lắng đến suy nghĩ và cảm nhận của Ninh Ninh. Quả thật, anh rất bất ngờ tự hỏi, sao cô lại phản ứng gay gắt đến như vậy? Suy nghĩ vấn đề này, Cố Trường An thất thần trong cuộc họp thường kỳ. Đến tận khi cuộc họp kết thúc, anh vẫn còn ngồi nguyên trên ghế. Cố Sư Huynh, không đi à? Cố Trường An hoàn hồn, hơi cau mày, bình tĩnh. Ừm, giờ đi đây. Đàn em cùng ngành theo sau anh, nhìn vẻ mặt anh muốn nói lại thôi. Nói thật, nửa năm nay, Cố Trường An đã khiến đa số người trong viện nghiên cứu nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Ngoài dự liệu của mọi người, kỹ sư trưởng Cố cũng bắt đầu yêu đương rồi. Đối phương không chỉ nhỏ hơn anh 9 tuổi, mà còn là yêu xa chân chính. Bằng lứa tuổi với anh, đổi lại người nào có thể chịu đựng được chứ? Nhưng Cố Trường An lại có thể, không phục cũng không được. Có điều cũng có người không cùng cách nhìn, ví dụ như cậu đàn em này. Cậu ta từng gặp chị dâu tương lai, không nói gì khác, chỉ riêng tướng mạo thôi, cậu đã cảm thấy đàn anh của cậu không thiệt thòi rồi. Với lại nhìn từ vẻ mặt của đàn anh cậu, yêu xa thế này cũng không dễ dàng. Trở lại văn phòng, Cố Trường An nhìn xuống lịch xem ngày. Đúng lúc hôm nay là thứ bảy, là ngày mà Phó Dục Ninh mỗi tuần về nhà một lần. Cô rất gan dạ, sắm thừa dịp ba mẹ ngủ, trốn trong phòng sách lén lút gọi điện thoại cho anh. Vừa hay cũng vào đúng giờ này. Tuy nhiên hôm nay lại im lặng, cho điện thoại cũng chẳng vang lên đúng hẹn. Cố Trường An biết là cô nàng giận dỗi rồi. Anh không muốn cô nghĩ lung tung, cho nên dù không đúng lúc, gọi điện có thể sẽ gặp phải ba mẹ cô. Nhưng anh vẫn gọi. Bấm số xong anh lại thấy tâm trạng có chút căng thẳng. Bên này, Phó Dục Ninh đang ngồi trước điện thoại so dự có nên gọi điện thoại cho anh hay không, cũng giật cả mình. Cô nghĩ ngợi rồi vội vàng bắt điện thoại. Xin chào, xin hỏi tìm ai ạ?

mà cô lại cho anh một bất ngờ to lớn như vậy. Anh bị nỗi vui sướng làm ù mê đầu óc, cũng không biết nên làm gì mới tốt. Ninh Ninh, anh hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô. Là anh không tốt, là anh không tốt làm em sợ rồi. Phó Dục Ninh vất vả hoàn hồn lại, mặt thoáng cái ửng hồng, nóng bừng bừng. Trong mũi quanh quẩn hơi thở của anh, cô khẽ khẽ rồi nhào vào trong lòng anh. Cố Trường An thuận thế ôm chặt lấy cô. Không sai, là Phó Dục Ninh, là cô gái của anh. Phó Dục Ninh nằm trên giường, cô cảm giác tim mình vẫn còn đang đập kịch liệt, bèn chưa xuống tấm chăn thật dày đang đắp, chả đi hơn phần nửa gương mặt. Cố Trường An đi ra khỏi phòng bếp, nghe thấy dáng vẻ co ro của cô, anh bước nhanh vài bước đặt túi chườm nắng vào trong chăn. Có lạnh không? Phó Dục Ninh vội vàng lắc đầu, đôi chân lạnh buốt đặt lên túi chườm nóng sưởi ấm. Vừa rồi vì cô quá sốt ruột nên quần áo không mặc kín, chân còn mang đôi dép lộ gót chạy ra gặp anh. Vào trong nhà mới lạnh cóng đến mức toàn thân run rẩy. Cố Trường An phát hiện ra, kiên quyết nhét cô vào chăn, rồi đi đun nước sôi rót vào túi chườm nóng cho cô. Nhìn chóp mũi cô bị cóng đỏ ửng, anh đưa tay che kín được khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Lòng bàn tay ấm áp khiến cô không nhịn được cọ vào, sau đó rụt vào trong chăn. Điệu bộ quần quýt này khiến vẻ mặt Cố Trường An dịu dàng hơn. Đôi bàn tay khác ôm mặt cô, tiếng anh khẽ khẳng. Tới khi nào? Chiều hôm nay. Đi tàu có mệt không? Không mệt, em từ nhà ngoại đi tàu đến cách đây không xa. Đó năm mới ở nhà ngoại à? Hết năm mới đến, ở sắp nửa tháng rồi. Thảo nào nửa tháng trước, anh nhận được thư cô. Trong thư cô viết Tết sẽ về nhà ngoại, nhưng không nói nhà ngoại ở đâu và đi bao lâu. Bây giờ nghĩ lại đại khái là cô có ý rồi. Trước khi đến sao không nói với anh một tiếng? Phó Dục Ninh khép hờ mắt, không nhìn anh cũng không trả lời. Hai hàng mi nhỏ run run, cô chẳng tin, anh không biết vì sao cô làm như vậy. Quả nhiên chỉ trong phút chốc, ánh mắt của anh vương đầy hơi ấm nồng nàn. Nằm trông đỡ cho ấm, anh đi làm vài món ăn, làm xong sẽ gọi em. Phó Dục Ninh ước gì, anh nhanh đi đi. Kéo chăn che kín mặt, ấp úng ở. Nghe tiếng bước chân của anh, cô hé mắt ra. Xác nhận anh đã đi rồi mới dám vén chăn lên hít thở. Nói thật, mới vừa rồi quả thật cô có chút bị anh làm cho hoảng sợ. Trên đường đến đây, cô từng tưởng tượng phản ứng của Cố Trường An khi nhìn thấy cô. Hoặc kinh ngạc, hoặc vui mừng. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ là như vậy. Nói ra đây còn là nụ hôn đầu của cô nữa. Đột nhiên bị anh cướp mất rồi. Có điều cô lại nghĩ, phản ứng như thế, ít ra nói là anh vẫn còn nhớ cô, rất muốn nhìn thấy cô đúng không? Phó Dục Ninh ngây ngô cười, bây giờ trái tim thấp thỏm cũng đã an ổn. Người mùi chăn quen thuộc, chỉ chốc lát sau cô liền ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, không khí trong phòng vô cùng ấm áp, mùi thơm lan tỏa. Phó Dục Ninh mặc quần áo tử tế, xuống giường thì phát hiện, vali của cô đã được mang từ nhà khách về đây, không biết từ lúc nào. Phòng ngủ và phòng khách đều tối như mực, chỉ có phòng bếp là sáng đèn. Mùi thơm cũng từ đó bay ra. Phó Dục Ninh rón rén đẩy cửa vào phòng bếp, bên trong hơi nóng nghi ngút. Cô thấy Cố Trường An đang cầm muôi nếm thử canh và nấu xong. Phó Dục Ninh đứng ở cửa phòng bếp, nương ánh sáng mờ tối ngắm nhìn sáng vẻ anh đang nấu ăn. Không ngờ anh đột ngột ngoái lại nhìn, ánh mắt giao nhau, cô đã bị phát hiện. Dậy rồi à? Phó Dục Ninh không nói thêm nhiều. Chẳng biết phải làm sao, rõ ràng cô nhận thừa anh hơn nửa năm. Nhưng khi lần nữa đối mặt với anh, cảm nhận được khí thế của Cố sư huynh, cả người liền có chút e sợ. Cố Trường An không biết suy nghĩ trong nội tâm cô, chỉ xem như cô vừa mới tỉnh ngủ. Anh đổ nồi canh nóng bên cạnh ra bát. Uống trước canh gừng đi. Phó Dục Ninh không muốn nhận, từ nhỏ cô đã không chịu được mùi gừng. Không uống đâu, em không sao. Hôm nay em bị cóng rồi, uống để ngừa bị cảm. Phó Dục Ninh miễn cưỡng bưng bát lên, nhằn nhỏ uống. Vừa nóng lại vừa cay, cả bụng có cảm giác như bốc cháy. Bởi vì trời đã tối, Cố Trường An không làm món quá nhiều dầu mỡ, chỉ nấu mì và hai đĩa cải nhỏ. Mì là nấu bằng canh xương, bỏ thêm rất nhiều rau cải mùa này. Nghĩ đến cô thích ăn thịt lại cho sườn vào. Nhưng anh không dám cho quá nhiều, sợ cô ăn không tiêu. Múc ra một bát lớn và một bát nhỏ, lại bỏ thêm một chút dầu mè. Cố Trường An bưng mì ra. Hai người đối diện nhau ăn bữa tối muộn, ai cũng im lặng. Cố Trường An là do thói quen, còn Phó Dục Ninh thì không nói gì. Xa cách hơn nửa năm, cô vẫn khó tránh khỏi có một chút e dè. Ban đầu Cố Trường An không để ý, chỉ tưởng là do cô quá đói. Nhưng thấy cô ăn rất nhanh, ăn xong lại tích cực, đi rửa bát đã cảm thấy hơi không ổn. Đương nhiên anh không thể nào để cô làm việc này. Viện cớ nước rất lạnh đoạt lấy bát trong tay cô tự mình rửa. Đến khi anh dọn dẹp xong thì đi ra ngoài, phát hiện cô đứng trong phòng khách, đờ đẫn nhìn về phía vali. Quên nói với em, anh bảo cậu đàn em cầm vali của em từ nhà khách đến đây. Phó Dũng Ninh rồi rắm nói, nhưng em còn phải qua đó ở. Qua đó ở làm gì? Anh đã đưa em về đây thì tối nay đương nhiên là ở đây. Ở đây sao? Cô làm sao lại không biết xấu hổ cơ chứ? Phó Dục Ninh cúi đầu không nói lời nào. Em không muốn hả? Em sợ người khác đồn đại không hay về anh. Em quan tâm họ nói gì sao? Cố Trường An buồn cười nói. Anh chỉ xem em có bằng lòng hay không thôi. Người khác anh chẳng bằng. Phó Dục Ninh vẫn do dự. Cô muốn ở lại nhưng cũng sợ ở lại. Cố Trường An cho rằng cô có mối băn khoăn khác, nghĩ ngợi nói. Em ngủ trên giường, anh sẽ ngủ trên ghế salon. Như vậy sao được chứ? Cái salon nhỏ như thế làm sao mà ngủ? Anh ngủ co ro trên đó được. Phó Dục Ninh lắc đầu. Vậy ngủ chung. Nhận ra được điều gì đó, anh rất nghiêm túc nói với cô. Ninh Ninh, anh dọa em sợ rồi phải không? Không có. Phó Dục Ninh cảm thấy ngại ngùng. Chỉ là ở chung với anh hơi kỳ cục. Cố Trường An im lặng, đều do yêu xa gây họa. Tuy nói họ đã quen nhau nửa năm nhưng không tiếp xúc gần gũi nhiều, huống chi là chung giường chung gối. Cô ngại ngùng cũng là có thể hiểu được. Không nghe anh trả lời, Phó Dục Ninh ngẩng đầu nhìn anh. Hai người đối mặt nhìn nhau chốc lát, lại đồng thanh bật cười. Cô không nghĩ đến anh cũng có lúc hết cách. Cố Trường An hắng giọng nói, càng ngại ngùng mới càng phải thích ứng, nếu không sau này sẽ rất tốn thời gian. Anh lập tức ra quyết định, tối nay cô không những ngủ ở đây mà còn ngủ chung giường với anh nữa. Chậm chậm rửa mặt hơn nửa giờ, Phó Dục Ninh khoác áo thật dày đi ra khỏi phòng vệ sinh. Cố Trường An đang tựa đầu giường đọc sách, thấy cô đi xa, anh vỗ nhẹ bên cạnh giường. Phó Dục Ninh chậm chạp bước đến, vén tràn lên chui vào. Cảm giác ấm áp thư thái khiến cô không nhịn được khẽ thở hắt ra. Anh cúi đầu nhìn cô, tắt đèn đầu giường, cũng nằm xuống theo. Nghe tiếng hít thở bình ổn đều đặn của anh bên tai, lòng của Phó Dục Ninh cũng an bình. Hai người không ai nói chuyện với ai, cô liền khẽ nằm nghiêng nhắm mắt lại muốn ngủ. Lúc mí mắt hơi nặng, cô đột nhiên cảm giác hơi thở của anh gần cô hơn. Mở mắt ra xem, chẳng biết lúc nào anh đã trở mình, vừa hay nằm nghiêng quay về phía cô. Phó Dục Ninh thoáng chốc không ngủ được, co rút vào trong chăn. Kết quả không cẩn thận đụng vào chân ai đó. Cô vội vàng rụt chân lại, nhưng không ngờ đã đánh thức anh. Cố Trường An mở mắt ra. Sao còn chưa ngủ? Phó Dục Ninh cúi đầu không lên tiếng, mái tóc buông xõa, che đi hơn phân nửa khuôn mặt. Cố Trường An cũng không thấy rõ vẻ mặt của cô. Trong chăn lạnh quá hả? Không có, rất ấm áp. Phó Dục Ninh khẽ đáp. Anh quay lưng sang kia ngủ đi, đừng quay về phía em. Khi nói những lời này, cô hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn anh. Cố Trường An nghe, lát sau không những không quay người lại, trái lại còn đưa tay đặt lên eo cô. Phó Dục Ninh suýt nữa thì bật dậy khỏi giường, lại nghe anh thì thào. Như vậy em mới có thể từ từ thích ứng với anh được. Nhưng Phó Dục Ninh căng thẳng đến mức không dám hít thở. 20 năm qua, cô chưa hề tiếp xúc thân mật với một người đàn ông nào như thế. Cảm nhận toàn thân cô cứng đờ, Cố Trường An do dự, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, tạm thời coi như là trấn an. Ninh Ninh, trước kia anh chưa từng yêu đương, nếu có làm gì không đúng, em có thể sửa chữa cho anh. Nhưng cô cũng chưa từng yêu đương mà. Phó Dục Ninh bất chợt muốn khóc. Cố Trường An thấy dáng vẻ ấm ức của cô thì khẽ bật cười. Cô gái này rất thú vị, lúc gàn dạ thì vượt qua tưởng tượng của anh nhiều, nhưng vừa gặp phải chút chuyện thì lại nhát gan đến mức chẳng dám nhúc nhích. Tính cách mâu thuẫn lại khiến cho lòng anh xốn xang, tay anh bất giác siết mạnh hơn thêm. Phó Dục Ninh hoàn toàn không ngủ được, thoáng do dự. Em có một câu muốn hỏi anh. Câu gì? Phó Dục Ninh quý gằm đầu, cắn môi dưới. Cháu gái viện sĩ Khang là ai? Vừa dứt lời, bàn tay đang vỗ nhẹ lưng cô lần khựng lại. Lại là phản ứng này. Phó Dực Ninh không hài lòng lắm, ngẩng đầu liếc nhìn anh, phát hiện anh đang chú tâm nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, đong đầy nét cười. Mới đến có một buổi mà em đã biết chuyện này rồi à? Phó Dực Ninh ngỡ anh nói. Có phải trách anh sao? Nếu không em cũng đâu có biết. Thế nhưng anh lại không nói gì nữa, chỉ cúi đầu hôn cô. Từ thái dương đến bên tai, động tác rất nhẹ, giống như là gãi ngứa. Phó Dực Ninh sợ nhột nhất, ra sức tránh anh. Tránh không khỏi liền náo động. Náo động một hồi, chân hai người đều rời ra. Anh ôm chặt lấy cô. Thế này Phó Dực Ninh mới ý thức được mình đã làm việc ngu ngốc đến nhường nào. Cô nhìn khuôn mặt anh trên đỉnh đầu mình. Anh vẫn như trước kia. Có điều ánh mắt nhìn cô đã thay đổi, trở nên sâu thẳm. Mà cô lại giống như đột nhiên hiểu được tất cả trong mắt anh. Tim bỗng đập rộn rã. Cô Trường An biết mình lại làm cho cô sợ rồi. Anh cười cười cúi người vào hôn cô vừa nói. Đừng sợ, anh chỉ hôn em thôi mà. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Cô ta là ai? Chẳng là ai cả. Nói ra bốn chữ mơ hồ, Cố Trường An hôn lên cánh môi cô. Lần này Phó Dực Ninh chẳng thốt nổi một câu. Trong lúc vô thức, cô đưa tay bám lấy vai anh. Bàn tay ôm lấy eo cô càng siết chặt hơn. Cô cảm thấy hơi đau nên khẽ xen lên một tiếng. Cố Trường An cũng phát hiện ra bản thân mình càng ngày càng khó kiềm chế, đành phải từ từ mà buông cô ra. Trong phòng nhất thời chỉ còn lấy tiếng hít thở của hai người. Anh không dám bật đèn, sợ dọa cô, chỉ có thể nương theo ánh đèn lẻ loi ngoài cửa sổ ngắm nhìn cô. Ánh mắt sáng ngời, tóc dài buông xõa, và cả thân thể đang khe khẽ run rẩy trong lòng anh. Cảm xúc chân thật này khiến cho anh mê muội. Phó Dực Ninh tỉnh táo trở lại, thẹn thùng chẳng dám nhìn anh. Bây giờ tốt hơn chưa? Quả thật tốt hơn nhiều. Hóa ra cách gần gũi nhau nhanh nhất là cách này. Phó Dực Ninh không lên tiếng, nhưng Cố Trường An lại hiểu. Anh vỗ vỗ nhẹ nhẹ. Ngủ đi. Đúng như đàn em cùng ngày suy đoán, Phó Dực Ninh vừa đến thì Cố Trường An đã hoàn toàn cho tổ họ nghỉ phép. Trong lòng Phó Dực Ninh bất an, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh. Cố Trường An liền nói với cô. Năm ngoái bởi vì nghiên cứu chế tạo vũ khí mới, mọi người luôn bận biểu. Hiện tại công việc đã hoàn thành một giai đoạn rồi, vốn định cho họ nghỉ phép. Lúc này Phó Dực Ninh mới yên tâm, đồng thời trong lòng cũng rất vui mừng. Trong lòng Phó Dực Ninh vẫn băn khoăn về cháu gái viện sĩ Khang kia, sau đó hỏi anh một hai bận. Cố Trường An cũng biết cô canh cánh việc này trong lòng, cảm thấy có phần nguy hiểm, liền trực tiếp dẫn theo cô tham dự đại thọ 70 tuổi của viện sĩ Tống. Lần này gần như tất cả mọi người đều đến dự tiệc. Do đó toàn bộ người trong sở đều biết kỹ sư trưởng Cố quả thật đã có chủ. Tuy đối tượng là một cô gái còn trẻ, nhưng người ta không sợ đã thẳng thắn dẫn ra mắt. Tất cả mọi người đều mắt thấy tai nghe. Cô gái này quả thật xinh đẹp. Nếu ai đó định làm mai mối cho kỹ sư Cố, thật là phải suy nghĩ cho kỹ. Người bình thường khẳng định anh sẽ không thích. Phó Dực Ninh cũng nhân cơ hội này gặp được cháu gái viện sĩ Khang. Mặt mũi cũng sáng láng, chỉ là da không trắng được như cô. Cô lặng lẽ hỏi Cố Trường An. Sao anh không thích cô ta? Dáng vẻ cũng xinh đẹp mà. Cố Trường An chẳng muốn trả lời câu hỏi này của cô lắm, nhưng không lay chuyển được, đành lén lút nói. Anh chỉ thích dạng con gái yếu đuối thôi. Có người bàn tán về cô như vậy, không ngờ lại bị anh nghe thấy, còn để trong lòng. Nhưng anh nghe nói thế, Phó Dực Ninh cũng chẳng hề tức giận. Hai người nhìn nhau cười khẽ, dáng vẻ thật khiến cho người bên cạnh ganh tị. Sau khi ở thành phố B một tuần, Phó Dực Ninh trở về ngoại cùng với mẹ lên đường quay về Tây Ninh. Tự trường rồi, hai người lại khôi phục cách liên lạc qua thư từ và điện thoại. Thư văn viết đều đặn, nhưng điện thoại càng lúc càng thường xuyên. Phó Dực Ninh lo lắng cứ tiếp tục như vậy sẽ bị ba mẹ phát hiện mất. Nhưng Cố Trường An lại rất điềm tĩnh. Vậy thì vừa hay gặp người lớn, chờ em vừa tốt nghiệp thì chúng ta kết hôn ngay. Phó Dực Ninh dậm chân. Còn hơn nửa năm nữa cơ đấy. Dưới sự kháng nghị của cô, Cố Trường An phải giảm bớt số lần điện thoại cho cô. Nhưng không phải bởi vì bị phát hiện, mà vì Phó Dực Ninh phải học để chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Cô không những muốn học mà còn muốn thi đậu đến thành phố B để học. Và thời điểm mấu chốt này, anh cũng không dám làm cô phân tâm. Vẫn đều đặn một tháng 3-4 lá thư, Cố Trường An một lòng một dạ vùi đầu làm việc. bắt được ai trong tổ sẽ hành hạ người đó ngay. Lúc mọi người kêu khổ thấu trời, anh đột nhiên nhận được điện thoại của Phó Dục Ninh, gọi đến từ Tây Ninh. Cúp điện thoại, Cố Trường An lập tức xin nghỉ đi đến Tây Ninh. Anh đi vội vã, trước khi đi chỉ nói với viện sĩ Tống biết. Đến Tây Ninh, anh bắt xe về thẳng nhà Phó Dục Ninh. Là Phó Dục Ninh mở cửa cho anh. Sau khi nhìn thấy anh thì thẳng thốt. Sao anh lại đến đây? Đường dài, hai ngày một đêm khiến cho Cố Trường An cực kỳ mệt mỏi. Nhưng anh vẫn cười, bởi vì anh cảm thấy bây giờ là đúng lúc. Dù sao cũng không định giấu giếm bao lâu. Nói rõ sau này chuyện cũng dễ dàng hơn. Phó Dục Ninh cảm thấy anh nói có lý, nhưng cũng đau lòng anh bề bộn nhiều việc như vậy, còn đi xa đến. Vành mắt lập tức đỏ ửng. Được rồi, Cố Trường An cười cười. Khóc cái gì? Anh có thể đến được đây. Bản thân vui lắm đấy. Nhưng mà đi tàu mệt thật. Phó Dục Ninh chùi nước mắt. Đừng nói gì cả. Anh vào rửa mặt rồi nghỉ ngơi một chút. Cố Trường An thoái thác nói không cần. Nhưng Phó Dục Ninh kiên quyết. Hai người cứ say sưa mãi ở cửa, làm kinh động đến Phó Hội Thành mẹ cô. Ninh Ninh, là ai vậy? Bà đi ra ngoài xem, nhìn thấy Cố Trường An ở cửa thì sửng sốt. Cố Trường An vội khom người. Bà gái, cháu chào bác, cháu là Cố Trường An. Phó Hội Thành khẽ giật mình. Cháu chính là Cố Trường An. Cố Trường An lễ phép gật đầu. Là cháu ạ. Vốn nên đến sớm thăm bác, nhưng công việc bận rộn nên kéo dài mãi đến bây giờ. Xin bác tha thứ. Phó Hội Thành vẫn còn đắm chìm trong nỗi kinh ngạc khi nhìn thấy Cố Trường An. Một lúc lâu sau mới ổ lên một tiếng nhìn về phía Cố Trường An. Cũng không biết nói gì. Đành phải trách con gái. Khách đến còn đứng ngây ra đó làm gì? Bỏ đi pha trà, mẹ đi gọi bà con. Cố Trường An tới dẫn đến một trận rối ren nhỏ. Phó Dục Ninh vốn trốn ở trong phòng bếp pha trà. Lúc pha xong mang ra, thì ba mẹ và Cố Trường An đã ngồi vào chân ghế salon. Bà cô, từ di tắc, đưa tách trà đến trước mặt Cố Trường An. Tiểu cố uống trà đi cháu. Cố Trường An nói lời cảm ơn, liền bưng lên uống một hớp. Từ di tắc nhìn anh, không biết nên mở lời thế nào. Ngẫm nghĩ vẫn nên bắt đầu nói từ chuyện đơn giản nhất. Đi tàu từ thành phố B đến đây mất bao lâu? 2 ngày 1 đêm ạ, đi cũng khỏe ạ. Từ di tắc gật gật đầu. Cháu vội vàng chạy đến như vậy, chắc là đã biết chuyện cả rồi. Ninh Ninh nói với bác, hai đứa quen nhau gần 1 năm rồi hả? Vâng ạ. Cố Trường An liếc nhìn Phó Dục Ninh cười nói. Năm ngoái lúc cô ấy đến thành phố B, tham dự đám cưới của Dương Dương và Chu Bân. Cháu là đàn anh của Chu Bân. Ừm, bác nghe nó nói rồi. Nếu là đàn anh của Chu Bân, hẳn là cũng có học thức. Từ Duy Tác tỏ vẻ hài lòng, nhưng nhanh chóng chuyển lời, nói với Phó Dục Ninh. Đã qua lại gần 1 năm rồi mà còn giam giấu ba mẹ à? Phó Dục Ninh sở môi, dựa vào Phó Hội Thanh. Phó Hội Thanh gạt tay cô ra. Đừng có dựa vào mẹ. Mẹ với ba con là cùng một ý. Từ Duy Tác và Phó Hội Thanh có với nhau 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Bình thường 2 vợ chồng đều thương con gái út hơn, nhất là Phó Hội Thanh. Nhìn từ việc Phó Dục Ninh theo họ mẹ cũng có thể thấy được điều này. Lần này Phó Hội Thanh tỏ rõ thái độ sẽ không giúp cô. Có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của câu chuyện. Phó Dục Ninh đáng thương ôm cánh tay của mẹ lay lay. Mẹ! Phó Hội Thành giữ vững lập trường không dao động. Từ Duy Tác thở dài. Là bác và mẹ nó quá cưng chiều nó rồi, khiến cho con nhóc này quen thói tự tùng tự tác. Cô Trường An hắng giọng nói. Ba trai, chuyện này đừng trách Ninh Ninh. Lúc trước bọn cháu mới quen nhau, tình cảm còn chưa ổn định. Quấy không nói cho hai bác nghe cũng có thể chấp nhận được. Hiện tại chúng cháu quen gần 1 năm rồi, đã hiểu nhau nhiều hơn. Cho nên cháu cũng nghĩ đã đến lúc thưa chuyện với hai bác. Phó Dục Ninh nghe đến chớp mắt. Chuyện giấu ba mẹ là cô đề nghị, bởi vì cô hiểu rõ tính cách của ba mẹ cô. Hai vợ chồng là người bảo thủ, từ nhỏ đã quản giáo con gái rất nghiêm. Yêu cầu của Phó Dục Ninh trước khi tốt nghiệp đại học là không được yêu đương. Tuy từ nhỏ Phó Dục Ninh được ba mẹ hết mực yêu thương, nhưng cũng rất sợ họ, cho nên mới nói với Cố Trường An phải giữ bí mật. Có điều Cố Trường An nói ra nguyên nhân sự thật này, ba mẹ cô không tức giận mới là lạ. Cho nên Phó Dục Ninh nghe vậy cũng không lên tiếng. Từ Duy Tắc hơi trầm ngâm. Vậy bây giờ hai đứa định thế nào? Đương nhiên là định kết hôn ạ. Cố Trường An khẳng định. Có điều phải đợi Ninh Ninh tốt nghiệp đã ạ. Sau khi kết hôn, quyết định học tiếp hay đi làm, cháu đều sẽ ủng hộ. Đến lúc đó cháu sẽ đón hai bác và Ninh Ninh đến thành phố B sống. Từ Di Tắc không ngờ anh trả lời chẳng hề do dự như vậy. Mí mắt giật giật, ông nói. Nếu như bác và mẹ nó không đồng ý thì sao? Hai bác đều già rồi, không muốn dọn đi nơi khác. Mà Ninh Ninh lại là con út của hai bác. Hai bác muốn giữ lại bên cạnh mình. Vẻ mặt Cố Trường An chẳng hề thay đổi vì Từ Di Tắc làm khó. Anh nghĩ ngợi rồi nói. Vậy thì cháu xin lệnh điều động đến đây ạ. Phó Sập Ninh không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Anh lại nhìn cô với ánh mắt. Bảo cô yên tâm. Nếu bác không đồng ý con người của cháu thì sao? Lý do ạ. Tuổi tác chỉ là một phần. Chủ yếu là bác và mẹ Ninh Ninh chưa rõ tính tình của cháu như thế nào. Thì làm sao mà yên tâm sao Ninh Ninh cho cháu được. Cố Trường An nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này, khẽ mỉm cười. Thật ra bác không cần thiết phải lo lắng việc này ạ. Ninh Ninh còn nhỏ, vẫn đang đi học. Còn rất lâu cô ấy mới tốt nghiệp. Bằng nhân thời gian này, từ từ tìm hiểu tính cách cháu. Nếu cháu có chỗ nào không tốt, thì mặc cho bác xử trí. Không chỉ có bây giờ như vậy, sau này kết hôn cũng vậy. Về phần tuổi tác, anh thoáng dừng lại, nhìn Phó Sục Ninh nói. Vậy thì không có cách nào. Miễn Ninh Ninh không để ý là được rồi ạ. Phó Dục Ninh không dám không nhìn anh, mặt đỏ bừng. Từ Di Tắc thầm thở dài con gái không có tiền đồ. Đêm đó sau khi tiễn Cố Trường An, hai vợ chồng Từ Gia nằm trên giường có chút ưu sầu. Từ Di Tắc thở dài thườn thượt. Không ngờ Cố Trường An là một nhân vật như vậy. Hai vợ chồng phát hiện được chuyện này chỉ do tình cờ. Hôm đó, Phó Hội Thành thừa dịp Phó Dục Ninh không ở nhà nên tổng vệ sinh, giặt hết bao gối của cô, chăn nệm đều mang đi phơi. Lúc chỉ còn lại ván giường, tự nhiên bà nhìn thấy một lá thư và một phiếu gửi tiền đặt ở nơi đó. Xem phiếu gửi tiền chẳng tìm hiểu được gì, nhưng vừa xem thư, Phó Hội Thành mới biết được việc lớn rồi. Bà lập tức gọi Từ Di Tắc đến. Sau khi hai vợ chồng bàn bạc xong, quyết định điềm tĩnh chờ Phó Dục Ninh về nhà hỏi rõ ngọn ngành. Bậc đặc sĩ con gái họ thấy không tránh được liền thẳng thắn khai báo. Nói là cô có đối tượng nhưng chưa có xảy ra chuyện gì cả. Sau đó mặc cho bố mẹ nói nhiều như thế nào cũng không chịu. Sống chết không đưa thư từ lúc trước từng viết cho họ xem. Chỉ nhìn lá thư đơn giản này lại chẳng có gì vượt qua giới hạn. Khiến họ muốn nổi giận trách mắng cô cũng không được. Cho lúc rằng coi như vậy thì Cố Trường An đến. Hai vợ chồng họ thấy Cố Trường An đến rất đúng lúc. Nói rõ, ít ra cậu ta cũng là một người sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng đồng thời cũng là khó khăn hơn. Vì tự đáy lòng họ cảm thấy con gái họ nhất định quen với một thằng nhóc còn nông nổi, sấp xỉ tuổi cô, chưa hề nghĩ đến sẽ là một người như vậy. Phó Hội Thành cười cười. Ông cũng đừng mải nghĩ đến việc làm khó cậu ta. Tôi thấy cậu ta không dễ bị ông bắt chẹt đâu. Đúng vậy. Từ Di Tắc thở dài một hơi. Dù sao tuổi tác, kinh nghiệm hiện ra là người rất thông minh. Thật ra thì sau đó tôi cũng nghĩ kỹ. Đây cũng không phải là chuyện xấu. Phó Hội Thanh bỗng nói. Từ Di Tắc phấn khởi. Sao nói thế? Thành phố B cách quê nhà chúng ta không xa. Ninh Ninh gả cho cậu ta không chỉ rời khỏi Tây Ninh mà về quê cũng tiện. Phó Hội Thanh nói xong thấy chồng im lặng quá lâu liền hỏi ý ông. Từ Di Tắc thật sự cũng có ý này. Có điều lấy điều kiện tiên quyết là Cố Trường An phải trung thực đáng tin. Xem sao đã. Ở đâu là thứ yếu, quan trọng là Ninh Ninh hạnh phúc. Đây mới là chuyện cả đời. Lúc hai vợ chồng Từ Gia thấp thỏm bồn chồn, thì Phó Sục Ninh ngược lại thấy nhẹ nhõm. Cô tạm thời làm hướng dẫn viên du lịch, đưa Cố Trường An đi dạo khắp Tây Ninh. Còn đến trường học sự thính một tiết, quen với mấy nữ sinh khác ở ký túc xá. Mấy cô bạn gặp anh giống như cô lúc ban đầu, đều nói không dám nói chuyện trước mặt Cố Trường An. Phó Sục Ninh hết sức vui mừng. Hóa ra lúc đầu em gặp anh là như vậy. Phó Sục Ninh vừa gặm sườn vừa cảm thán. Cố Trường An ngồi đối diện với cô, luôn đưa khăn giấy giúp cô lau miệng. Nhìn dáng vẻ hai má cô ngốn đầy thức ăn, không nhịn được cười. Bây giờ mạnh mẽ hơn trước rồi, chẳng còn quan tâm đến việc xinh đẹp trước mặt anh hay không nữa. Hiện giờ em khó coi đến thế sao? Phó Sục Ninh trợn tròn mắt nhìn anh. Cố Trường An chỉ mỉm cười không nói lời nào.

Anh đừng nhìn em. Anh biết cô thẹn thùng khẽ trấn an. Sau này sẽ tốt thôi. Không có lần sau đâu, cô thì thào. Cố Trường An không nói lời nào vén chăn lên, để lộ ra khuôn mặt cô. Anh hôn lên trán cô, rồi men theo xuống dưới. Cuối cùng hôn lên môi cô. Anh không bằng cô ra, tới nghĩa yêu thế nào cũng là không đủ. Phó Dục Ninh nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, thoáng chốc đã thỏa hiệp được rồi. Đau một chút thì tao một chút. Hai tháng đầu tiên sau khi cưới, với hai người quả thật là như mật ngọt. Tuy yêu đương một năm rưỡi, nhưng từ trước đến nay gần gũi thì ít, mà xa cách thì nhiều. Vất vả lắm mới có cơ hội bên nhau. Hơn nữa còn với thân phận vợ chồng hợp pháp, quang minh chính đại. Dù Cố Trường An có là kẻ tham công tiếc việc, ai ai đều biết, nhưng cũng phải thả lòng yêu cầu của bản thân, tận lực mỗi đêm về nhà đúng giờ. Đối với Phó Dục Ninh mà nói, đây coi như là gánh nặng ngọt ngào. Kết hôn rồi cô mới biết, dù là đàn ông ngoài mặt đứng đắn thế nào đi nữa, nhưng lúc lên giường cũng là một con sói đói. Nhất là loại đàn ông thể lực vô cùng tốt, hàng năm được hun đúc có huấn luyện quân sự như chồng mình, quả thật cô có chút không đáp ứng nổi. Cũng không phải cô chưa từng kháng nghị, nhưng mà người đàn ông này chuyện gì cũng chiều theo ý cô, ngoại trừ việc đó ra. Anh tự mình làm hết mọi việc chẳng cần cô động vào một đầu ngón tay. Hầu như mỗi ngày cô chẳng phải làm gì cả, chỉ chờ anh dâng cơm đến tận miệng là được. Quả thật anh chăm sóc cô tỉ mỉ, hệt như anh nói lúc trước khi kết hôn. Thế nên cô cũng ngại ngùng oán trách. Vào tháng 5, Phó Dục Ninh trở về Tây Ninh chuẩn bị tốt nghiệp. Cố Trường An vì có cuộc thí nghiệm nên không thể về, liền tự mình đưa cô đến nhà ga, chuẩn bị quà cáp lỉnh kỉnh cho ba mẹ vợ. Những thứ này ở Tây Ninh đều có, không cần mang về cho ba mẹ đâu. Cố Trường An thấy cô bĩu môi, cũng biết là cô ngại nặng không muốn mang đi. Nhưng thật sự anh không thể để cô về tay không được. Tây Ninh có hay không là một chuyện, anh gửi về biếu hay không là một chuyện khác. Chúng ta gửi về thì ba mẹ khỏi phải mua rồi đúng không? Anh khoác thêm áo cho cô. Anh cũng gọi điện về nhà rồi, đến lúc đó anh cả sẽ đến nhà ga đón em. Phó Dục Ninh cúi đầu không nói lời nào. Cố Trường An nhìn xung quanh, thấy chỉ vài người lác đác liền bước đến ôm cô. Hốc mắt của Phó Dục Ninh đỏ hoe. Sao lại khóc vậy hả? Anh cười. Nửa tháng nữa lại về rồi. Phó Dục Ninh không lên tiếng, chỉ nắm chặt áo khoác của anh, hồi lâu mới khẽ ừ. Đi tàu hỏa hơn 2 ngày, Phó Dục Ninh trở về đến Tây Ninh. Đến trường cô phát kẹo cưới cho các bạn học và thầy cô. Vốn định sau khi tổ chức xong đám cưới ở thành phố B thì trở về Tây Ninh đãi một buổi tiệc đơn giản. Nhưng bởi vì viện sĩ Tống sức khỏe không tốt lắm, không thể rời khỏi sở, mà Cố Trường An vốn là kỹ sư trưởng nên không xin phép nghỉ được. Ngược lại, người nhà Từ gia chẳng có một câu oán giận nào với chuyện này. Họ tham dự đám cưới ở thành phố B xong mới về. Tất cả đều biết được tấm lòng của Cố Trường An dành cho Phó Dục Ninh. Có điều cô không tránh khỏi bị mấy thầy cô và bạn học ở trường trêu chọc một phen. May bảo Phó Dục Ninh vinh dự trở thành vợ người ta, nên độ dày da mặt cũng tăng lên. Tỉnh bờ đi một vòng trong trường. Sau khi nói chuyện với giáo sư hướng dẫn, mượn vài quyển sách ở thư viện thì trở về nhà viết luận văn. Đóng cửa hơn nửa tháng, cuối cùng Phó Dục Ninh hoàn thành bản thảo bài luận văn. Sau đó vội vàng bảo vệ luận văn và làm thủ tục tốt nghiệp. Đến khi cô hoàn toàn tốt nghiệp đã đạt đến cuối tháng 6. Cả năm nay gần như Phó Dục Ninh ở thành phố B hết nửa năm. Lần này trở về nên mẹ cô muốn giữ cô ở thêm vài ngày. Nhưng Phó Dục Ninh thực sự là không đợi được. Chuyện vừa kết thúc, trong lòng đã hận một nỗi không thể chắp cánh bay thẳng về thành phố B, khiến mẹ cô không nhịn được than thở. Con gái gả đi, nhấn nước đổ ra ngoài. Phó Dục Ninh bám lấy bà làm nũng. Mẹ, đến lúc đó ba và mẹ đều đến thành phố B. Con ở với ba mẹ, ở bao lâu cũng không chán mà. Phó Huệ Thành hừ một tiếng. Mẹ không đi đâu, con không ở nhà, mẹ và ba con còn thanh tịnh hơn. Bà nhìn Phó Dục Ninh, cảm thấy ngoại trừ thần sắc con gái tươi tắn hơn, cũng không có gì khác so với trước khi kết hôn. Nhìn ra được Cố Trường An thật sự yêu thương con gái nhà bà, không để cô chịu ấm ức gì cả. Có điều Phó Hội Thành cảm thấy mình vẫn phải nhắc nhở con gái vài câu. Bà thật sự không yên lòng về cô. Sau này lúc chung sống với tiểu cố, phải bỏ bớt cái tính tiểu thư đi. Mẹ hiểu con nhất, tính tình con ngoan cố, con yếu ớt. Mẹ, con biết cả mà. Biết mới là lạ đấy. Phó Hội Thanh lừa mắt nhìn cô. Bà đã sớm nghĩ đến có nói nhiều hơn nữa, con gái cũng nghe không vào. Mẹ hỏi con này, năm nay còn thi nữa không? Phó Sục Ninh vội gật đầu, song vẻ mặt có một chút chần chừ. Thì phải thi rồi, chẳng qua bây giờ vẫn chưa ôn tập. Phó Hội Thành thật sự cũng không trách cô. Kết hôn rồi, đương nhiên cũng nhiều việc, thời gian còn tự sắp xếp lấy. Phó Sục Ninh vâng dạ, nhưng trong lòng khó tránh khỏi trột dạ. Thật ra thì mỗi ngày cô chẳng có việc gì làm hết, chỉ là không tĩnh tâm học hành thôi. Giống như mỗi ngày chuyện quan trọng nhất vẫn là ở nhà lật sách nhàn nhã chờ anh về vậy. Phó Dục Ninh báo tin cô sẽ về cho cố Trường An cách đó một tuần, hẹn giờ anh đến đón cô. Tuy nhiên buổi tối trước khi lên đường hai ngày, đột nhiên nhận được điện thoại của anh. Nó là kết quả thí nghiệm không được như ý. Viện sĩ Tống muốn anh dẫn đội đến phía Nam làm thí nghiệm. Giờ này vấn đề ống gió đều rất căng thẳng. Có nhiều đơn vị nghiên cứu khoa học gấp rút cần dùng, có khi xếp hàng hơn nửa năm. Lần này Sở 701 có thể đứng vào đội ngũ hàng đầu là bởi vì nghiên cứu chế tạo ra loại máy bay tiềm ích đang trong giai đoạn định hình này. Là chiếc máy bay chiến đấu đời thứ 3 và là chiếc đầu tiên do không quân ta tự nghiên cứu chế tạo. Cấp ủy Ban Quốc phòng và Quân ủy Trung ương đều rất coi trọng, đã sớm đánh tiếng với chủ quản đơn vị phòng thí nghiệm ống gió phía Nam. Nhờ vậy Sở 701 còn ai dám từ chối chứ? Những thứ này cố Trường An không nói, nhưng Phó Dục Ninh ở viện nghiên cứu lâu như vậy, ít nhiều cũng hiểu rõ nội tình. Tuy trong lòng cảm thấy hụt hẫng, nhưng cô không thể có oán trách gì. Cô không đổi vé tàu, lại còn từ chối rất nhiều đồ mà mẹ cô muốn mang cô về thành phố B. Cuối cùng chỉ xách hai túi, hành trang gọn nhẹ quay trở về. Đến thành phố B đã 7 giờ tối. Phó Dục Ninh mệt mỏi vô cùng, lên xe của Trường An sắp xếp đến đón cô. Chẳng nói một câu nào, ngửa đầu liền ngủ mất. Tuy nhiên đoạn đường về viện nghiên cứu không tốt, suốt quãng đường dằn sóc cô cũng ngủ không ngon, mà bụng còn đau lâm râm. Ban đầu Phó Dục Ninh cảm thấy có thể chịu đựng, về sau càng lúc càng đau kịch liệt, gân trên trán nhảy thình thịch, tim cũng hốt hoảng. Gần đây cô hay cảm thấy như vậy, còn tưởng rằng sắp tới chu kỳ, nhưng giờ phút này cô lại có dự cảm chẳng lành. Chiến sĩ lái xe phía trước cũng nhận thấy cô không ổn, vội hỏi cô có cần đưa đến bệnh viện hay không. Phó Dục Ninh chẳng trả lời nổi một câu. Cô cúi đầu nhìn váy dài. Lúc ánh đèn lướt qua, cô thấy rõ được một vệt máu. Tim cô giật thót, sau đó liền mất đi ý thức. Lúc tỉnh lại, Phó Dục Ninh cảm thấy trời đã sập một nửa. Bụng còn đau từng cơn, nhưng so với nỗi đau hiện tại thì cơn đau vừa qua không đáng nhắc đến. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà đã tróc vôi hơn phần nửa. Cô mất đi con của họ ở bệnh viện đơn sơ này sao? Phó Dục Ninh hốt hoảng đến mức cảm thấy khó có thể tin được. Cô bỏ dậy khỏi giường xuống đất, từ từ đi ra ngoài. Một y tá xách túi nhựa bước ngang qua cô, thấy vẻ mặt cô ta vô cùng quái lạ. Phó Dục Ninh vốn không định để ý đến, tuy nhiên trong khoảnh khắc đó đầu óc cô xoay chuyển cực kỳ nhanh. Thoáng cái kịp nhận ra cô ta đã cầm cái gì, cô nhanh chóng bước đến bắt lấy tay cô ta. Quầy tá trẻ tuổi vốn được mời đến lại bị sai bảo làm chuyện tệ như vậy, nghẹn ứ nước mắt, tim đập như vỗ trống. Nhìn thấy Phó Dục Ninh lập tức kêu dài lên, chiếc túi rơi xuống đất, giữa khoảng nửa che đậy lộ ra một vũng máu đầm đìa. Phó Dục Ninh chỉ nhìn một cái liền không thể khống chế được mình nữa, quay đầu đi nôn thốc nôn tháo. Hai tuần sau cố Trường An mới trở về, vì vốn là bí mật quốc gia nên trong lúc thí nghiệm không thể liên lạc với bên ngoài. Cho nên trước khi anh về một ngày mới hay tin Phó Dục Ninh bị sẩy thai. Là người lính lái xe anh phái đến nhà ga đón cô hôm đó thông báo cho anh biết. Sau khi cúp điện thoại, anh gọi về nhà vài cuộc nhưng không ai nghe máy. Có thể tưởng tượng được tâm trạng lo lắng của cố Trường An, anh lập tức theo trực thăng chuyên chở thiết bị trở về. Khi đó đường lúc thành phố B nóng nhất, thời điểm trở về viện nghiên cứu, áo sơ mi mỏng của anh đã ướt đẫm. Cố Trường An chạy thẳng về nhà, mới vừa lên cầu thang đã ngửi thấy một mùi hương của thức ăn tươi sống truyền đến từ nhà anh. Đi đến xem là chị hai anh đang nấu canh cá. Chị ngồi bên cạnh bếp lò nhỏ, nóng đến mặt đầm đìa mồ hôi. Nhìn thấy cố Trường An,

Hai đôi môi quấn quýt khó rời. Anh đưa tay kéo hộp tủ đầu giường, lấy ra một hộp áo mưa trong đó. Phó Dục Ninh cảm giác được động tác của anh chậm lại, vô thức lầm bầm hai tiếng. Hé mắt nghiền xuống mới phát hiện anh đang phòng tránh thai. Trong thoáng chốc, cô có cảm giác như bị gì đó đánh trúng. Đừng mang đó. Cô Trường An cho rằng cô sốt ruột, hồn cô mơ hồ trấn an. Ngoan, xong ngay thôi. Không. Cô kéo tay anh. Đừng dùng nó, em không muốn dùng nó. Cô Trường An hơi giật mình, ngước mắt nhìn về phía cô. Đối mặt với đôi mắt sáng người ngấn lệ long lanh, đang tràn ngập khẩn cầu nhìn anh kia. Anh biết cô đang khẩn cầu điều gì, nhưng đồng thời lại phải hạ quyết tâm. Ninh Ninh, không được. Phải dưỡng thân thể thật tốt trước đã. Chuyện con cái chúng ta không vội, từ từ sẽ đến. Đừng. Cô chớp mắt, nước mắt rơi xuống. Tối đó cuộc thân mật đầu tiên sau tiểu biệt qua loa kết thúc. Mất ngủ hơn nửa đêm. Ngày hôm sau khi anh đi làm thì cô vẫn còn nằm trên giường ngủ bù. Nhưng ngủ sao thì cũng chẳng ngủ được. Đủ mọi ý nghĩ hiện ra trong đầu cô. Có vẻ anh không muốn có con không? Hay là anh cảm thấy cô quá ngang ngạnh không thích cô nữa? Sau vài ngày, cố Trường An phải đi xuống đơn vị để điều chỉnh thiết bị thử nghiệm nên luôn không về nhà. Tuy anh đi nhưng vẫn không thể yên lòng về cô. Không nói đến việc thường xuyên dặn dò đàn em đưa thức ăn đến nhà cho cô. Anh lại còn bảo chị hai đến thăm cô rất nhiều lần. Phó Dục Ninh thấy thế có chút ngại ngùng. Chị hai còn nhân cơ hội treo gạo cô. Nói chị đã từng vào nhà họ cố mười mấy năm. Biết chú bà cũng từng ấy năm. Chưa từng thấy chú ấy rông dài như vậy. Chị hai. Phó Dục Ninh dậm chân không cho chị nói nữa. Chị hai từ từ thôi cười. Lấy ra một lọ thuốc trong túi đưa cho Phó Dục Ninh. Thời gian trước, chú ba nói với chị dạo này hay mất ngủ, muốn chị kê cho chú ấy chút thuốc an thần. Đúng lúc lần này chị đến thăm em, liền mang đến. Phó Dục Ninh nhận lấy lọ thuốc, cúi đầu im lặng. Gần đây, giấc ngủ của anh kém đến nỗi cần dùng thuốc hay sao? Chị hai thấy vẻ mặt cô đờ đẫn, cũng biết cô đã hiểu ý. Từng thấy chú ba bình thường quen thận trọng mà lầm. Trời đã quen để người khác nương tựa, cho nên trong lòng có hoang mang thế nào cũng không nói ra. Những áp lực chú ấy chịu đựng ra sao cũng chờ chắc là ít hơn em đâu. Ninh Ninh à. Chị hai vỗ vỗ tay cô. Chị cũng đã làm bậc làm cha mẹ, ít nhiều chị có thể hiểu được cảm nhận của em. Có thể em không quên được nó, nhưng em phải cố gắng nhìn về phía trước, nhìn về tương lai. Thật ra cho đến giờ chú ba đều như vậy. Tính khí này của chú ấy quả thật khiến người ta bội phục. Nhưng chuyện này đối với chú ấy cũng là đả kích, khiến chú ấy luống cuống, chưa chắc nhất thời có thể nhanh chóng ổn định lại tâm trạng. Chị là chị dâu, có vài lời chị không thể nào nói với chú ấy được. Vì vậy cũng chỉ có thể nói cho em nghe. Em cảm nhận thế nào thì chú ấy cũng cảm nhận như vậy. Em đã hiểu ý của chị rồi, sẽ tốt thôi ạ. Buổi tối trước khi cố Trường An trở về, Phó Dương Ninh gọi một cuộc điện thoại cho anh. Anh bắt máy rất nhanh. Ninh Ninh, có chuyện gì sao em? Tiếng nói của anh có chút căng thẳng, giống như là đang lo lắng. Phó Dục Ninh cắn môi, trong lòng chua xót. Không có việc gì, chỉ là muốn hỏi anh tối mai có về nhà ăn cơm không thôi. Dĩ nhiên là về rồi, có điều là hơi muộn. Anh sẽ tranh thủ về trước 7 giờ. Vậy em nấu cơm cho anh nhé. Anh muốn ăn gì? Sao lại muốn xuống bếp vậy? Không muốn ăn thì thôi. Cơ hội trong đời chỉ có một lần thôi đấy. Chồng nào dám chứ? Anh trêu đùa cô. Chọn vài món thông thường lại không tránh khỏi dặn cô vài câu. Phó Dục Ninh nhớ tới lời nói của chị hai, thật sự cảm thấy anh càng lúc càng dài dòng rồi. Hôm sau cô dậy sớm đi chợ gần đó mua thực phẩm tươi sống. Đúng 5 giờ rưỡi chiều thì bắt đầu nấu ăn. Được đĩa thức ăn cuối cùng được mang lên bàn thì cố Trường An vừa về đến nhà. 2 xào thịt, 1 món thịt là cá. Bởi vì bây giờ cô vẫn không thể, nói chính xác là vẫn không muốn ăn thịt khác. Anh thấy thế nào? Khá là tươi ngon đấy. Xem ra sau này chúng ta phải đổi đầu bếp rồi. Cậu chủ miệng lưỡi trơn tru, nhân lúc còn nóng hãy mau ăn đi. Bữa cơm trôi qua trong không khí an bình. Dọn dẹp xong đã hơn 8 giờ tối. Cố Trường An ngồi xuống ghế salon, thở hắt một hơi, khép hở mắt. Phó Dục Ninh nhìn vẻ mặt anh mệt mỏi thì có chút đau lòng. Cô đi đến, hơi quỳ xuống bên cạnh, dùng ngón tay ấn huyệt thái dương của anh, xoa bóp cho anh thư giãn.

nhân lời ngon tiếng ngọt ai mà không thích nghe. Nếu không phải giáo sư và đàn anh đàn chị ở phía sau, cô thật sự muốn ôm chầm lấy anh. Phó Dục Ninh giới thiệu anh với mọi người, thì anh kính cẩn chào hỏi mọi người. Trong lòng cô chợt ngâm vào hũ mật. Lấy một người đàn ông xuất sắc hoàn mỹ như thế làm chồng, cô khiến cho mọi người hâm mộ biết bao. Điều khiến cho Phó Dục Ninh bất ngờ là thầy hướng dẫn lại là người quen cũ của Cố Trường Chí, anh cả Cố Trường An. Hai người không chỉ trò chuyện vài câu, thầy hướng dẫn còn trêu ghẹo cô. Tiểu Phó, em đi theo chúng tôi, hay là... Phó Dục Ninh đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào. Cố Trường An ôm chặt eo cô. Giáo sư Trịnh, em thay mặt Ninh Ninh xin thầy nghỉ phép 4 ngày. Hả? Mấy ngày này em phải đi vùng khác học, muốn đưa cô ấy đi cùng. Nói ra hai cô cậu đã nửa tháng không gặp mặt. Nếu tôi không đồng ý thì có phải không hợp tình rồi hay không? Giáo sư Trịnh cười. Phê chuẩn đấy. Cảm ơn giáo sư Trịnh. Nghe chồng mình và thầy hướng dẫn trò chuyện bên cạnh, Phó Dục Ninh chỉ cảm thấy sau này về trường sẽ không còn mặt mũi nào nhìn mặt mọi người nữa rồi. Tiễn thầy và mọi người đi. Cô hơi sầu môi lửa mắt nhìn anh. Anh gấp gì chứ? Không thể đợi chút nữa rồi nói riêng với thầy sao? Không kịp đợi thêm nữa. Anh mang theo xe đến nhà ga, chuẩn bị đón cô xong lập tức xuất phát. Phó Dục Ninh nghe mặt trợn tròn mắt. May là hành lý của cô đều thu dọn xong, nếu không quả thật không theo kịp tốc độ này của anh. Nơi Cố Trường An họp cách thành phố B không xa, cũng là một thành phố cổ. Hai người đến nơi đã là buổi tối. Anh ký tên vào danh sách đã đến, nhưng anh không vào nơi ban tổ chức hội nghị sắp xếp, mà bảo tài xế lái thẳng đến một khu nhà. Nhìn qua cửa sổ, Phó Dục Ninh phát hiện có cổng vệ binh canh gác. Cô khẽ hỏi anh, đây là đâu? Nhà khách quân khu B. Mấy ngày này chúng ta sẽ ở đây. Không phải mấy ngày này anh phải đi họp sao? Hội nghị chỉ có một ngày thôi. Mấy ngày còn lại anh đưa em đi dạo chơi nơi này. Nghe nói phong cảnh ở đây cũng rất đẹp. Hai người xuống xe. Cán sự nhà khách chờ đợi từ sớm bước đến bắt tay Cố Trường An, cũng đích thân đưa họ đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Đặt hành lý xuống, Cố Trường An cảm ơn và từ chối lời mời dự tiệc của cán sự. Ăn tối đơn giản rồi trở về phòng với Phó Dục Ninh. Thích chỗ này không? Anh bước đến hỏi. Thích thì thích, nhưng cảm thấy hơi lạ. Lạ chỗ nào? Phó Dục Ninh quay người. Sao đột nhiên muốn đưa em đến đây chơi? Bởi vì anh muốn mấy ngày này có thể ngày ngày được nhìn thấy em. Ban đêm, để lại ngọn đèn nhỏ trên giường, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, hai người thắm thiết nồng nàn. Trong hoàn cảnh xa lạ, Phó Dục Ninh cảm thấy kích thích hơn trước, vì vậy dẫn đến phản ứng thân thể suýt khiến cho anh không gượng được. Sau khi chấm dứt, Phó Dục Ninh cảm giác mình như từng chết ngất vài lần, thân thể không ngăn được co giật, cổ họng cũng khát khô do vừa mới được kêu la. Điều này thật quá mất mặt mà. Cố Trường An vậy, xem ra sau này phải đưa em ra ngoài nhiều hơn. Phó Dục Ninh khẽ hứa, thoáng cử động, hai chân mỏi nhiều khiến toàn thân buồn ruồn. Tổng cộng hai người ở thành phố 6 ngày, xin phép nghỉ 4 ngày, tăng thành 1 tuần. Ban ngày đi dạo ngắm cảnh bên ngoài, ban đêm đương nhiên cũng có sắp xếp của ban đêm. Sau khi trở về thành phố B, ngày hôm sau cô không dậy nổi. May mà hôm đó không đi học, nếu không cô thật sự không biết phải đối mặt với các giáo sư và bạn học thế nào. Lại qua 2 tháng, gần đến cuộc thi cuối kỳ, thoáng chốc Phó Dục Ninh học tập bắt đầu khẩn trương hơn. Mỗi ngày đều học đến tối muộn, cảm giác ngủ thế nào cũng không đủ. Cố Trường An tự giác không hành hạ gì cô. Thế nhưng vẻ mặt Phó Dục Ninh càng ngày càng mỏi mệt. Có một ngày lúc ăn sáng lại nôn mẹ. Tim của Cố Trường An giật thót, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến một khả năng. Không thể nào, không phải chúng ta vẫn luôn phòng tránh thai sao? Nhưng Cố Trường An nghĩ đến mấy ngày ở cái thành phố cổ kia, tâm trạng anh buông thả, phòng tránh cũng không đủ thích hợp. Càng nghĩ càng cảm thấy là có khả năng, nhưng không dám tạo áp lực cho Phó Dục Ninh vào thời điểm hiện tại. Chắc hẳn là do ăn không tiêu thôi. Có điều phải cẩn thận một chút. Chiều nay anh có thời gian, để anh đi khám với em. Phó Dục Ninh choáng váng đồng ý. Cả buổi sáng đều không an tâm. Trong lòng cô mong đợi